Giữa trường hai người cũng không quan tâm. Uchiha Mạ Đạ Dạ không để ý những người này cái nhìn cùng ý kiến. Mà Mato Gai nhưng là nhìn thấy. Chính mình mở ra 7 môn sau khi tuyệt chiêu chú hổ âm dương hỉ dụ họ ra. Đều không có đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh bại. Vẹn vẹn chỉ là đẩy lùi một chút. Hắn càng là hoàn mỹ phân thần kiêng kỵ người khác. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ vẻ nụ cười. Thật sự rất đã nghiền. Đây chính là bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ món tổ Jin sức mạnh sao. Mới là thứ 7 cửa màu xanh lam hơi nước cũng đã có như vậy hiệu quả. Cái kia thứ 8 môn lại nên là thế nào đây? Ta đã càng ngày càng chờ mong. Ngoài miệng nói chờ mong. Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng hành động của chính mình chứng minh chính mình không có nói láo. Hay hoặc là nói. Xem Uchiha Mạ Đạ Dạ người như vậy. Hắn căn bản khinh thường với nói dối. Chỉ thấy. Hắn chân đạp đại địa. Dùng sức chi xuống mặt đất đổ nát. Tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ. Còn cùng với trước như thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ dự định tiếp tục dùng thể thuật cùng Mato Gai đối chiến. Thật vất vả gặp phải một cái để hắn cảm thấy hứng thú thể thuật cao thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không dùng Nijutsu, ảo thuật đến nhục nhã đối phương. Hắn gặp dùng chính mình thực lực mạnh mẽ ra chỉ bên dưới thể thuật. Đem triệt để đánh bại. Cũng chỉ có như vậy. Ở sau khi thắng lợi, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có thể cảm nhận được thiết thân sung sướng. Thực lực đến hắn cái trình độ này. Chân chính theo đuổi. Ngoại trừ cái kia hư vô mở mịt hòa bình ở ngoài. Cũng chỉ có cả người sung sướng. Nói Uchiha Mạ Đạ Dạ là cái chôn thuế phạm. Cũng không tính sai rồi. Đối mặt bất ngờ đánh tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mai Tổ Gai không có một chút nào xem thường cùng thất lễ. Trên người hắn màu xanh lam hơi nước dâng lên. Cùng với tiến hành mặt đối mặt thể thuật chiến đấu. Vành oành. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Lại bắn ra như vậy tiếng vang kịch liệt. Cái kia từng tầng sóng khí nhấc lên. Liên phảng phất không ngừng có lựu đạn đang nổ. Loại này thể thuật đối chiến tình huống. Bình thường tố chất thân thể kém người. Bị sóng đánh đến lời nói. Khả năng trong nháy mắt liền sẽ biến thành thịt nát. Nhưng mà. Lục đạo hình thức ra chỉ bên dưới tăng lên. Thực sự là quá lớn. Nguyên bản Uchiha Mạ Đạ Dạ thể thuật tu vi liền không kém. Hiện tại mở ra lục đạo hình thức bên dưới. Hắn thể thuật cấp độ thực lực càng là tăng nhanh như gió. Vì lẽ đó dù cho là mở ra thứ 7 cửa, kinh môn mải tổ gai. Cùng đối chiến thời điểm. Cũng chiếm không tới bao nhiêu tiện nghi. Cứ như vậy. Thế cuộc liền rằng co đi. Nhưng là. Mải tổ gai không thể bỏ mặc thế cuộc rằng co nữa. Bởi vì hắn giờ khắc này thực lực là có thời gian hạn chế. Không giống Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trở thành thập vĩ gì nủ Uchiki sau khi. Chỉ cần không có người ném đá dấu tay. Hắn gặp vẫn nằm ở lục đạo cấp độ. Đây là cấp độ sống nhảy vọt. Trừ phi thập vĩ rời đi hắn thân thể. Bằng không hắn chính là giờ khắc này thế giới người mạnh nhất. Cái này cái gọi là thế giới người mạnh nhất là chỉ nhị dạ thế giới. Mạ với thế giới lời nói. Lục đạo Mạ Đạ Dạ xa xa không phải mạnh nhất. Trước tiên không nói những thứ khác. Chính là trên trái đất một bên. Còn có một vị ản si ẻn văn pháp sư ép lên đỉnh đầu đây. Có vị này mang láo ở. Ai cũng không cách nào cướp đi mạnh nhất danh hiệu. Có điều giờ khắc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nói là quét ngang vô địch rồi. Đương nhiên, cái này quét ngang vô địch nói đúng lắm. Mại tổ gai không có mở ra tử môn trước. Cái gọi là tử môn. Chính là bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin cuối cùng một môn. Có thể hiểu như vậy. Bắt đầu tử môn trước. Sở hữu môn đều là đối với thân thể phạm vi nhỏ tăng cường. Cái này tiểu. Là so sánh mở ra tử môn sau khi tăng lên. Cũng không phải nói, là thật sự tiểu. Mà ở mở ra tử môn sau khi. Người sử dụng thân thể gặp hình thành chân chính bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin. Vào lúc ấy. Cấp độ thực lực mới gặp tăng vụt lên. Chương 303, tịch tượng. Chương 303, tịch tượng. Trong lòng hiểu rõ giờ khắc này tình huống. Mại tổ gai rốt cục hạ quyết tâm. Hắn muốn mở ra tám môn. Tùy ý cuộc đời mình cuối cùng thanh xuân. Hay hoặc là nói. Mại tổ gai hiện tại rốt cục nhìn rõ ràng. Mở ra tám môn đánh bại kẻ địch. Tỏa ra chính mình cuối cùng năng lượng. Rọi sáng con đường tương lai. Đây là mại tổ gai đã sớm quyết định tốt đẹp. Chỉ là, nếu như có thể sống sót lời nói. Mại tổ gai đương nhiên muốn tiếp tục sống tiếp. Run dế còn sống tạm bỡ. Chớ đừng nói chi là nhân loại. Vì lẽ đó hắn mới gặp không có vừa bắt đầu liền mở ra thứ 8 môn. Mà là mở ra 6, 7 môn thăm dò. Xem có hay không có thể tại đây 2 môn trạng thái giải quyết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dù sao, này 2 môn tuy rằng cũng có di chứng về sau. Nhưng người nhưng sẽ không chết đi. Bây giờ nhìn lại. không mở ra thứ 8 môn tử môn. Đối mặt tiến vào lục đạo cấp độ thực lực Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn căn bản không có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Quay đầu liếc nhìn Ngô Sâm mọi người. Mại tổ gai bàn giao chính mình di ngôn. Do phụ thân ta thay đổi sau khi bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm tới người thừa kế. Đây là chúng ta mẹ ấy một nhà ba đời. Nỗ lực chứng minh. Ta không hy vọng liền như vậy thất truyền. Này vừa nói. Ngô Sâm lập tức rõ ràng mại tổ gai đã mang trong lòng chết trí. Hắn lập tức cự tuyệt nói. Gia tộc của các ngươi thay đổi tốt bí thuật. Lẽ ra nên do gia tộc của các ngươi chính mình nắm giữ. Nếu muốn tìm đến người thừa kế, chính mình đi tìm. Chúng ta mới chẳng muốn phí cái kia công phu. Còn nữa nói đến. Chúng ta nơi này chỉ có nguyên thủy bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mỏ tổ. Thay đổi bản bản, chúng ta nơi này không có. Nhưng mà tổ gai lại nói. Thay đổi bản bản ở phòng ta dưới đáy giường trong cháp. Vì lẽ đó tất cả xin nhờ. Dứt lời. Hắn không tiếp tục để ý Ngô Sâm hồi phục. Quay đầu một lần nữa xoay người đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau đó. Mại tổ gai chạy trốn lên. Một bên chạy. Bên cạnh hắn màu xanh lam hơi nước một bên biến mất. Tiếp đó. Mại tổ gai giơ tay dựng thẳng lên tay phải ngón cái. Nhẹ nhàng chỉ vào chính mình trái tim vị trí. Nơi đó chính là bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ món tổ bên trong. Thử môn vị trí. 3. Thật giống món đồ gì bị phá tan rồi bình thường. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thị giác bên dưới. Mại tổ gai trên người phân bố ở các nơi 8 cái trạ cờ dạ môn dồn dập mở ra. Một môn, cổng trong. Cho đến cuối cùng thứ 8 môn, thử môn. Làm 8 môn cùng mở thời điểm. Mại tổ gai trong cơ thể trạ cờ dạ đột nhiên tăng vọt lên. Đồng thời, trên người hắn bốc lên trùng thiên màu đỏ hơi nước. Này là huyết dịch bị bốc hơi lên sau khi sản sinh hiệu quả. Từ đây cắt ra bắt đầu. Mại tổ gai mỗi một giây đồng hồ. Đều là đang thiêu đốt tính mạng của hắn. Bá. Bị màu đỏ hơi nước cái bọc mại tổ gai biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Thật nhanh. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tám môn cùng mở mại tổ gai. Tốc độ của hắn lục đạo Mạ Đạ Dạ đã có chút theo không kịp. Lúc này giờ khắc này. Mặc dù là có thời hạn. Mại tổ gai thực lực cũng đã triệt triệt để bước vào lục đạo cấp. Càng hiếm có đáng quý chính là. Hắn là lấy thuần túy thể thuật vượt qua đi vào. Có thể gọi xưa nay chưa từng có người số 1. Không để ý đến Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc thốt lên. Mại tổ gai khúc quyền ở lặc. Tiếng trầm quát. Tịch tượng 3. Nhất đủ. Lời nói chưa lạc. Cú đấm kia liền oanh kích đi ra ngoài. Giao đùng. Ẩm tuân ra hiện. Không có tới gần Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng mại tổ gai công kích nhưng chân thực địa đánh ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Bởi vì. Nương theo quả đấm của hắn. Một cái to lớn cột trạng không khí pháo đông dưng sản sinh. Này chính là 8 môn cùng mở bên dưới. Mại tổ gai đòn công kích bình thường. Hắn mỗi một kích, đều sẽ tạo thành như vậy hiệu quả. Mà hiệu quả này tên chính là, tịch tượng. Đối mặt trong nháy mắt mà tới to lớn cột trạng không khí pháo. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có tranh né. Tuy rằng trong lòng hắn đã cảm giác được từng tia nguy cơ. Nhưng hắn vẫn là muốn thiết thân trải nghiệm một hồi. Trải nghiệm khó gặp bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ món tổ Jin uy lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất tự phụ. Hắn cảm thấy này cột trạng không khí pháo tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng khẳng định không thể gây tổn thương cho đến chính mình. Chương 304, gian góc. Chương 304, gian góc. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền bị làm mất mặt. Đây là song trọng về mặt ý nghĩa làm mất mặt. Không chỉ là từ ngữ sau lưng hàm nghĩa, cũng là tình huống thực tế. Đúng ba. To lớn cột trạng không khí pháo trực tiếp trúng đích Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người. Suýt chút nữa đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Mà này không khí pháo trong số mệnh chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ chính diện. Tự nhiên cũng khai hỏa hắn mặt. Đây là vật lý về mặt ý nghĩa làm mất mặt. Chuyện này. Sức mạnh thật mạnh. Thời khắc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì chính mình tự phụ trả giá đánh đổi. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn tịch tượng công kích. Giờ khắc này lại làm cho hắn thiết thân cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Hắn thay đổi chủ ý. Hắn không thể chỉ sử dụng thể thuật. Hắn còn có sao chịu được gọi vĩ đại sự nghiệp chờ hắn đi làm. Hắn không thể bị người đánh chết ở chỗ này. Đây là khái niệm về mặt ý nghĩa làm mất mặt. Liền. Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Hình thành một mặt tấm chắn. Chống lại cột trạng không khí pháo công kích. Nhưng một giây sau. Mới vừa không khí pháo liền biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên. Mại tổ gai từ mới vừa vị trí biến mất, xuất hiện ở một hướng khác. Sau đó sẽ thứ nổ ra một quyền. Tịch tượng. Nhị đủ ba. Vành. Không nghi ngờ chút nào. Cột trạng không khí pháo công kích lần nữa đến đủ chi hạ mạ đạ dạ trên người. Mại tổ gai không có dừng lại. Tiếp tục rời đi vị trí vung năm đấm chân. Tịch tượng, tam đủ. Tịch tượng, tứ đủ. Tịch tượng, ngũ đủ ba. Liên tục năm đạo cột trạng không khí pháo trong số mệnh lục đạo mạ đạ dạ. Đem cắm ở tại chỗ. Không thể động đậy. Ở trong quá trình này, Uchiha mạ đạ dạ muốn trốn khỏi. Nhưng tốc độ của hắn theo không kịp mà tổ gai cùng tịch tượng công kích. Mà giờ khắc này, làm năm đạo cột trạng không khí pháo đồng thời trong số mệnh hắn thời điểm. Hắn này mới kinh ngạc phát hiện. Chính mình lại không có sức phản kháng. Lúc này, mại tổ gai phóng lên trời. Hắn dẫm không khí bay đến Uchiha mạ đạ dạ đỉnh đầu. Sau đó xúc lực song quyền. Tịch tượng, trọng quyền 3. Này vừa là trùng, trung, quyền. Cũng là trùng, trong, quyền. Chỉ thấy mại tổ gai song quyền cùng xuất hiện. Sau đó quanh người hắn liền xuất hiện một đạo so với trước sở hữu cột trạng không khí pháo đều muốn thô to không khí pháo 3. Vành 5. Đạo này cột trạng không khí pháo từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chúng đích không thể động đậy Uchiha mạ đạ dạ. Đem hắn đánh đến bỏ ở trên mặt đất. Ô năm. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng không nhịn được hoan hô lên. Bất kể là ạ vẹn chờ chúng vẫn là xeo. Hay hoặc là nước Mỹ chính phủ cao tầng thậm chí có quan tâm giờ khắc này tình huống dân chúng. Bọn họ đều dồn dập vô cùng phấn khởi mà hô to một cái danh hiệu. Cô nộ hạ màu đỏ tươi manh thú, mại tổ gai ba. Chỉ là ạ vẹn chờ mọi người còn có xeo nghĩ đến. Mại tổ gai như vậy tạm thời áp đảo hữu trì hạ mạ đa dạ tình huống. Là dùng tính mạng của hắn đổi lấy. Trong bọn họ tâm cao hứng cùng hưng phấn cũng là tạm hoãn không ít. Mà cô nổ hạ mọi người càng là mặt lộ vẻ bi thương. Bọn họ rất rõ ràng mại tổ gai phó xảy ra điều gì. Giữa trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mại tổ gai từ không trung rơi xuống đất. Trên người hắn màu đỏ tươi hơi nước hơi hơi tản đi một ít. Nhưng vẫn là bọc lại hắn thân thể. Giờ khắc này. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn về phía trước to lớn bên trong hố bóng người màu trắng. Ca. Lục đạo mạ đa dạ chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn áo bào trắng trở nên hơi dơ loạn. Cả người không còn nữa trước phiêu giật, xuất chân khí chất. Làm cho người ta chú ý nhất. Thuộc về hắn cái chán tình huống. Cái kia phảng phất trời sinh màu trắng vụt băng đeo chán. Trên mọc ra hai sừng. Nhưng giờ khắc này, một cái sừng đã đứt rời. Không chỉ có như vậy. Uchiha mạ đa dạ mặt trái ửng đỏ. Đó là hắn bị tịch tượng đánh đập dấu hiệu. Tình cảnh này bị máy quay phim trung thực tiếp sóng đến có quan tâm giờ khắc này sự kiện người quan tâm con đường. Bọn họ từ trên TV nhìn thấy. Từ trong điện thoại di động nhìn thấy. Từ trên đường điện tử tấm bảng quảng cáo nhìn lên đến. Liền, bọn họ lại lần nữa hoan hô lên. Cô nộ hạ màu đỏ tươi dã thu lại thật sự thương tổn được cái kia gọi là ủ trì hạ mạ đạ giả người. Cố lên đầu nồi úp, giết chết tên kia. Hừ hừ, ủ trì hạ mạ đạ giả, ngươi cũng sẽ như vậy thả mà. Ta còn thực sự cho rằng ngươi là thần đây. Màu đỏ tươi dã thú, đem cái kia tóc trắng đánh thành đầu heo. Và, cái kia không khí pháo thật là lợi hại, ta có thể học sao? Chương 305, Dạ Khải. Chương 305, Dạ Khải. Nghe đến mấy cái này người hoan hô. Dường như ủ trì hạ mạ đạ dạ đã bị đánh bại. Sự kiện lần này đại nguy cơ giờ khắc này giải trừ đây. Nhưng trên thực tế, ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Tuy rằng hắn xem ra có chút thảm, nhưng trên thực tế, hắn căn bản nhưng không có một chút nào dao động. Nay từ hắn có thể đứng dậy, sau đó chiến ý tràn đầy mà nhìn mà tổ gai liền có thể thấy được. Không thẹn là bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din thứ 8 môn. Ngay cả ta cũng không thể không chăm chú đối xử lên. Đã như vậy, vậy ta ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Lấy biểu lộ ra ta đối với ngươi tôn trọng. Ta gặp dành cho ngươi. Oanh oanh liệt liệt tử vong ba. Nghe Uchiha mạ đạ dạ trung khí 10 phần tiếng la. Trước máy truyền hình. Mọi người những người hoan hô âm thanh dần dần biến mất. Cuối cùng yên lặng như tờ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích. Uchiha mạ đạ dạ không những không có tạ thế. Trái lại còn có dư lực như vậy nhảy nhót. Rất hiển nhiên. Cách mạng chưa thành công. Đầu nồi úp nhưng cần nỗ lực. Thế nhưng. Uchiha mạ đạ dạ đây cũng quá mạnh đi. Này đều không chết. Hơn nữa nhìn lên thương thế cũng không thế nào trùng dáng vẻ. An dưa quần chúng đăm chiêu suy nghĩ. Mại tổ gai cũng không biết. Hắn cũng sẽ không để ý tới. giờ khác này thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chịu đến bao nhiêu thương thế dáng vẻ. Mại tổ gai nội tâm cứng cỏi vô cùng. Cũng không có vì vậy bị đả kích. Hắn tập hợp lại. Chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp công kích. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại. Thời gian không hơn nhiều. Câu nói này bỗng nhiên xuất hiện ở mại tổ gai sâu trong nội tâm. Hắn suýt nữa quên chính mình giờ khắc này trạng thái là có thời hạn. Bởi vậy, hắn quay đầu nhìn Ngô Sâm mọi người trong nháy mắt thấy. Sau đó liền tại chỗ bãi mở tư thế. Thích ba. Lời nói hạ xuống. Mại tổ gai quanh thân màu đỏ tươi hơi nước tăng vọt. Phóng lên trời. Mà ngay ở này mãnh liệt màu đỏ tươi hơi nước bên trong. Một cái to lớn đầu rồng đường viền chậm rãi tái hiện ra. Vù vù. Màu đỏ tươi hơi nước không còn tản mát. Trái lại ngưng tụ lại đến. Dữ tợn mà uy vũ rồng phương đông đầu. Liên triệt để như vậy hiện ra ba. Thấy một màn này. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt chiến ý càng đủ. Như vậy trả cờ dạ. Ta tán thành ngươi. Ở ta gặp được người trong. Không có ai ở thể thuật trên có thể vượt qua ngươi. Ta Mạ Đạ Dạ nguyện tán tụng ngươi là mạnh nhất. Không để ý đến Uchiha Mạ Đạ Dạ tán thưởng. Màu đỏ đầu rồng bên trong mạch tổ gai vỉ vi không người. Sau đó liền bắt đầu rồi nỗ lực. Đùng đùng đùng. Đến nơi. Mặt đất vỡ vụn. Thanh thế hùng vĩ. Không thể cản phá. Bởi vì siêu tuyệt tốc độ di động. Ở trong mắt người khác. Mại tổ gai trực tiếp tha hành nổi lên một cái to lớn màu đỏ rồng thần. Đây là rồng thần ở đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nỗ lực công kích. Thấy một màn này. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút suy nghĩ liền nhấc vung tay lên. Phía sau sở hữu cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ dồn dập hội tụ ở trước người. Ngưng tụ ra một đạo siêu dày tấm khiên. Đối mặt mại tổ gai mãnh liệt như thế công kích. Mạnh như Uchiha Mạ Đạ Dạ. Phản ứng đầu tiên cũng không phải đối kháng, mà là phòng ngự hạ xuống. Mặc dù không tính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia kinh nghiệm phong phú, hắn cũng có thể nhìn ra. Giờ phút này là mạch tổ gai một đòn cuối cùng. Đòn đánh này, hơi hơi xử lý không cẩn thận. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền có khả năng chết đi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn là ổn thỏa nhất xử lý phương pháp. Tuy rằng giờ khắc này mạch tổ gai thực lực bước vào lục đạo cấp, nhưng cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ tính đặc thù vẫn cứ tồn tại. Ai cũng không thể bảo đảm. Mại tổ gai công kích được cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ lần trước sự cái gì một cái tình huống. Vì lẽ đó giờ khắc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là ở đánh cược. Hắn đánh cược chính mình cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tính đặc thù muốn vượt qua bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ một tổ. Nhưng mà. Không giống nhau. Không chờ đánh cược chi chít quả xuất hiện. Chiếu bạc liền bị người lật tung. Uchiha Obito xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cái kia cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tạo thành tấm chắn. Phát động công kích. Các mũ ải. Đô. Kỳ dị thanh âm xuất hiện. Cái kia to lớn cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tấm chắn trên. Trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ thủng to. Rào. Mại tổ gai mang theo màu đỏ đầu rồng. Xuyên qua cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tấm chắn. Đối mặt gần trong gang tấc Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không khỏi mà. Mại tổ gai la lớn. Dạ khải bốn. Đầu rồng để không gian chung quanh bẻ cong. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt dơ lên tiên nhân gậy tích trượng cũng ố lượng. Tiến tới đổ nát ra. Chương 306, cái kia đánh bạc sinh tử một cước. Chương 306, cái kia đánh bạc sinh tử một cước. Giờ khắc này, đầu rồng vừa vặn xuyên qua cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tâm chắn. Mà cái kia cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tâm chắn phá động không đủ để chứa đựng to lớn màu đỏ đầu rồng. Nhưng cũng bị đầu rồng cương quyết chen vào. Liền. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tâm chắn cùng tiên nhân gậy tích trượng vận mệnh như thế. Đều dồn dập đổ nát ra. Nguyên bản 6 viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tạo thành tâm chắn. Giờ khác này nhưng dung hợp tiên nhân gậy tích trượng đổ nát thời điểm vật chất. Cuối cùng khôi phục thời điểm. Lại chỉ có 2 viên. Phải biết. Thêm vào tiên nhân gậy tích trượng. Này có tới 7 viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ A. Có điều. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ làm sao? Giờ khác này không người quan tâm. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở sắp đối với va vào nhau màu đỏ đầu rồng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Màu đỏ đầu rồng bên trong. Mại tổ gai trên thân thể xuất hiện như dung nham bình thường tỉ mỉ hoa văn. Thật giống như trong thân thể hắn đủng có vô cùng vô tận năng lượng. Chống hắn thân thể. Sắp đem hắn no đến mức nứt ra rồi. Này không phải vô căn cứ. Này từ đây khắc mại tổ gai 2 viên con mắt đã không nhìn thấy con ngươi. Viên mắt bên trong chỉ có nóng rực bạch quang. Cũng có thể tìm được chứng minh. Hiện tại mại tổ gai. Xem ra lại như một cái dễ vỡ hoa lệ như đồ sứ. Nhưng dù vậy. Hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ. không có nửa phần lùi bước trong lòng. Hắn nghiêng người đá bay, xúc lên một cái chân còn lại thân thẳng tắp, trực tiếp hướng về không có bất kỳ vũ khí nào Uchiha mà đã giả ngực, tàn nhẫn mà đá tới ba. Rốt cục, ở mọi người phối hợp bên dưới, Uchiha mà đã giả lần thứ nhất trọng thương. Ở mặt tổ gai cái kia một cước trong số mệnh ngực hắn trong nháy mắt, Uchiha mà đã giả thống khổ phun ra một ngụm máu lớn. Này đã thoát ly vết thương nhẹ phạm chủ, hoàn toàn hoàn hảo là trọng thương. Không chỉ có như vậy, đến tiếp sau công kích lũ lượt kéo đến, mạnh mẽ lực xung kích tha hành Uchiha mà đã giả. Ở màu đỏ đầu rồng va chạm dưới, hai người không ngừng về phía sau kéo dài, xung kích có tới khoảng cách mấy trăm mét. Lần này, này to lớn màu đỏ rồng phương đông, trực tiếp vốn lượn đã xoay quanh mấy trăm mét ba. Tất cả mọi người đều ngừng thở, lặng lặng chờ đợi chiến công xuất hiện. Dù cho là trước máy truyền hình, cách xa ở ngàn dặm, vạn dặm ở ngoài An Dưa còn chúng, giờ khác này cũng không khỏi lặng lặng nhìn. Bọn họ chờ mong mà nhìn cái kia một đoàn to lớn đám khói vụ. Lúc này, màu xanh lam ánh sáng nước né qua. Senjutobirama đến đây trợ giúp. Nhưng mà, thời điểm nhưng có chút muộn. Làm bụi mù tản đi sau khi. Giữa trường hai người tình huống xuất hiện trước mắt mọi người. Uchiha mạ đã dạ dựa lưng một tảng đá lớn. Cổ hắn đi xuống tảng nửa người hầu như hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn vẫn chưa có chết. Cả người có vẻ vẻ vải. Kéo dài hơi tàn. Mà đối với hắn tạo thành như vậy thương tổn mà tổ gai cũng không có cường đi nơi nào. Thậm chí so với hắn càng thảm hại hơn. Mới vừa cái kia gần như vô địch mài tổ gai. Giờ khác này đang nằm ở khoảng cách rủ trì hạ mạ đạ dạ không xa trên mặt đất. Trên thân thể hắn màu đỏ hơi nước đã biến mất. Nhưng cả người nhưng dường như khảo quá trứng tôm như thế. Vừa đen lại củ hệ mẻ. Không chỉ có như vậy, hắn bên ngoài thân những người dường như dung nham bình thường tỉ mỉ hoa văn. Cũng còn đều bảo lưu. Càng nghiêm trọng hơn chính là, mài tổ gai đá ra cuối cùng một cước chân phải. Giờ khác này đã không còn ra hình dạng. Vậy thì tốt giống bị ném vào trong hỏa lò. Quay nướng thật mấy tiếng. Lại như một khối than cốc. Mà mài tổ gai bản thân, tựa hồ cũng không có ý thức. Thậm chí, hắn liền hô hấp đều đình chỉ. Thấy một màn này, Senjutobirama phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xỉn đi đến mài tổ gai bên cạnh người. Hắn liếc nhìn Uchiha mà đã ra. Trực tiếp cất giọng nói. Còn lại giao cho các ngươi xử lý. Ta trước tiên đem ạ cải mang về trị liệu. Lời nói hạ xuống. Hắn liền nâng lên mài tổ gai. Lại lần nữa phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn. Nhưng mà. Ngay ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng mài tổ gai rời đi sau khi. Vốn nên trọng thương. Sắp chết đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhưng phát sinh dị động. Hắn cái kia chỗ chống nửa người bắt đầu nhúc nhích. Màu đen dường như nước bùn như thế đổ vật từ thân thể mặt vỡ nơi xuất hiện. Dầm dầm. Cái kia màu đen nước bùn chậm rãi bù đắp vụ chi hạ mã đạ dạ gãy vỡ thân thể. Thậm chí, liền cái kia trường bào màu trắng đều cho chữa trị hoàn thành rồi. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Uchiha mã đạ dạ chậm rãi đứng dậy. Suýt chút nữa liền chết đi. Hắn vây tay. Hai quả kia cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mã bay trở về phía sau. Lại có thể làm đến một bước này. Không thẹn là bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ dinh. Có điều. Không có đệ nhị chân chứ. Chương 307, người thứ 2 100% đóng vai nhân vật. Chương 307, người thứ 2 100% đóng vai nhân vật. Dắt. Trước máy truyền hình đang chuẩn bị hoan hô mọi người. Đang nhìn đến Uchiha mạ đạ dạ từ trạng thái trọng thương phục hồi như cũ sau khi. Liên phảng phất bị bóp lấy cái cổ như thế. Phát sinh vô cùng xem con vịt tiếng tê ơ. Chuyện này. Đến tột cùng ai mới có thể đánh bại Uchiha mạ đạ dạ a? Vô số người. Lại lần nữa rơi vào tâm tình tuyệt vọng bên trong. Này không thể kìm được bọn họ không tuyệt vọng. Nguyên bản Uchiha mạ đạ dạ cái kia gần như vô địch tư thái liền sâu sắc khắc ở mọi người trong đầu. Dẫn người mọi người hoảng sợ cùng nhì tật mạ giờ. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái có thể cùng Uchiha mạ đạ dạ chống lại. Thậm chí đánh bại hắn người. Cô nộ hạ màu đỏ tươi manh thú mạch tổ gai ba. Nhưng mạch tổ gai nhưng đang chiến đấu sau khi. Đặt thành rồi cùng Uchiha mạ đạ dạ lưỡng bại câu thương kết quả. Vô lực tiếp tục chiến đấu. Mài tổ gai liền bị cổ nổ hạ người cho nhận trở lại. Này không có ra ngoài mọi người dự liệu. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Mài tổ gai mới vừa đi. Uchiha mạ đa dạ dĩ nhiên lại khôi phục. Đoạn chi sống lại, máu thịt bù đắp. Này hoàn toàn không giống như là nhân loại. Mà là một cái cấp độ sống xa siêu nhân loại mạnh mẽ cơ thể sống. Thần linh. Cái ý niệm này xuất hiện lần nữa ở mọi người trong đầu. Thật lâu không cách nào tản đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chỉ có còn sống sót. Hắn thậm chí ở đứng dậy sau khi một điểm thương thế đều không nhìn thấy. Chỉ có chứng minh mạch tổ gai mới vừa chiến đấu thành quả. Là cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ trên đầu băng đeo chán vụt. Lúc mới đầu hậu băng đeo chán hai đoạn cắt là mọc ra ịp cạc cụ. Đang bị tịch tượng công kích sau khi hư hao một góc. Mà bị Dạ Khải trong số mệnh thời điểm. Toàn bộ băng đeo chán hoàn toàn gãy vỡ rơi mất. Uchiha Mạ Đạ Dạ phục hồi như cũ thời điểm. Cái kia băng đeo chán vụt không có phục hồi như cũ. Điều này làm cho hắn mặt xem ra đại một chút. Nhưng mà. Này nhưng cũng không là làm người ta cao hứng tình huống. Băng đeo chán vụt biến mất. Mọi người cũng bởi vậy rất rõ ràng địa nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cái chán. Nói chuẩn xác. Mọi người xem phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ mi tâm vị trí. Nơi đó có một cái dựng thẳng khe hở. Thật giống như. Vẫn dài ra con mắt thứ ba. Vốn là đã rất giống thần linh Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lại còn có con mắt thứ ba. Giờ phút này con mắt thứ ba là khép kín. Nếu như mở còn đến mức nào. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình sẽ không theo người yếu chờ mong phương hướng tiến hành. Hô! Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ mi tâm thụ đồng mở. Lộ ra nội bộ trong mắt màu đỏ. Cựu câu ngọc dìn nệ gẳng. Rào! Một luồng gần như thực chất uy thế phả vào mặt. Dù cho ạ vẹn chờ mọi người đang ở cả mù ái bên trong không gian. Giờ khác này cũng có chút nghẹt thở vừa thị giác. Đây mới là lục đạo hình thức bên dưới. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực chân chính sao. Nô Sâm nỉ non. Đáng tiếc không có đầu thần. Không phải vậy ạ cả trở lại một làn sóng Dạ Khải. Nói không chắc có thể cứu vớt thế giới này. Này vừa nói. Mọi người không khỏi hướng Nô Sâm quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Nô Sâm lắc đầu một cái. Xác thực không có. Có điều, cô Nô Hạ có còn hay không tồn kho. Cái này ta liền không biết. Thực liên quan với đầu thần. Nô Sâm muốn hôi đoái liền có thể được. Dù sao chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Nhưng hắn không muốn lập tức hối đoái ra đậu thần cho mạch tổ gai dùng. Một khi ăn đậu thần, ạ cải đem lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Như vậy hắn, lại lần nữa bạo phát một làn sóng lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn làm sao tiếp tục diễn thôi. Còn nữa nói đến, mạch tổ gai đợt này đóng vai tiến độ đã nắm được rồi. Nguyên bản mạch tổ gai đóng vai tiến độ chỉ có 55%. Hiện tại trực tiếp nhảy đến 100. Không có nhìn lầm. Mai Tổ Gai lại là Ngô Sâm sở hữu đóng vai nhân vật bên trong. Cái thứ 2 đến 100%. Đóng vai Mai Tổ Gai Ngô Sâm một phân thân. Ở biết tình huống này sau khi. Phi thường kinh hỉ. Đồng thời đem lan truyền cho Ngô Sâm bản thể. Bản thể ở tiếp thu được sau khi. Cũng là kinh hỉ dị thường. Đồng thời. Hắn cũng gần như rõ ràng Mai Tổ Gai đóng vai tiến độ tiến triển như vậy thần tốc duyên cớ. Cái kia chính là. Hồ cả bên trong thế giới Mai Tổ Gai. Chính là ở đá ra cuối cùng một cước sau khi rời khỏi sàn diễn. Tuy rằng không có chết. Nhưng tình huống đó tuyệt đối không cách nào lại chiến đấu tiếp. Bởi vậy, Nô Sâm đóng vai Mại Tổ Gai. Cùng nguyên bản Mại Tổ Gai quỹ tích hầu như trung điệp. Cứ như vậy, đóng vai tiến độ trực tiếp kéo chật cũng là chuyện đương nhiên. Hoặc là nói, như vậy đặc sắc Mại Tổ Gai. Đóng vai tiến độ không có thu được to lớn tăng lên mới không bình thường đi. Chương 308, Thần Thụ. Chương 308. Thần thụ. Giờ khắc này, chỉ nhìn một cách đơn thuần mà tổ gai này một cái đóng vai nhân vật mà nói. Nô Sâm cũng đã có như vậy thu hoạch lớn. Nhưng mà, hắn giờ khắc này không có thời gian thu dọn. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời áp sau. Chờ lần này sự kiện lớn qua đi lại thu dọn thu hoạch. Nô Sâm tin tưởng. Lần này sự kiện lớn sau khi. Chính mình thu hoạch nhất định so với trước có sự kiện thu hoạch cũng phải lớn hơn. Có điều hiện tại. Nô Sâm vẫn là chuyên tâm ứng đối trước mặt tình huống. Sau đó kịch bản, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Đối mặt lớn lối như thế mà mạnh mẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nô Sâm một mặt không sợ cường quyền. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi không nên đắc ý. Ạ cải đi rồi còn có chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở. Kế hoạch của ngươi liền không nên nghĩ có thể hoàn thành. Nô Sâm lời nói gây nên chu vi rơi vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng ạ vẹn chờ mọi người ý chí. Bọn họ cũng theo gọi lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi mơ háo. Như thế cay gà kế hoạch, ngươi làm sao có thể nghĩ ra được? Một mực địa chìm đắm ở giả tạo hòa bình bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái gọi kẻ sức cũng không định đến. Thật có thể nói là các loại kích thích lời nói hoàn toàn dùng cực. À vẻn chờ mọi người nói như vậy. Cũng không đơn thuần chỉ vì làm tức giận Uchiha Mạ Đạ Dạ. Càng là vì thủ vững lập trường của chính mình. Kiên định ý chí của chính mình. Tăng cao phe mình đấu trí. Dù sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ mang đến áp bức cảm giác thực sự là quá mạnh mẽ. nếu như không như vậy lời nói, bọn họ rất có khả năng đều không nhấc lên được sức lực để chiến đấu. Chỉ là, bọn họ như vậy cố nhiên để phe mình mọi người khôi phục sức chiến đấu, nhưng cũng chân chính làm tức giận Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thực sự là một đám kẻ nhạt chuột con A. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt vi lạnh, bên trong ẩn chứa kinh người sát ý. Các ngươi đã như thế sốt ruột chịu chết, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi. Dứt tiếng, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền sử dụng luân mộ biên ngục, ngưng tụ ra bốn cái lục đạo Mạ Đạ Dạ cái bóng. Nguyên bản chỉ là gìn nghệ gẳng Mạ Đạ Dạ cũng đã rất lợi hại, chớ đừng nói chi là giờ khắc này lục đạo Mạ Đạ Dạ. Kết quả là, bất kể là dũng mãnh không sợ chết Nô Sâm, vẫn là mới vừa mới thả lời hung ác gạ vẹn chờ mọi người, hay hoặc là sẻn dù hạt hì ra mà mấy vị cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức người, bọn họ đều không đúng luân mộ biên ngục cái bóng một hiệp địch lại. Ầm ầm ầm, chỉ là mấy giây, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất. Có điều, lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng không có hạ tử thủ. Ta thay đổi chủ ý, cùng giết chết các ngươi, không bằng để các ngươi cố gắng nhìn một chút, nhìn ta sáng tạo hòa bình. Sau đó ở ta sáng tạo hòa bình bên trong, hưởng thụ ta ban tặng các ngươi nhân tử, cho đến các ngươi chết đi. Như vậy, mới là đối với các ngươi mạo phạm ta to lớn nhất trừng phạt. Nói chuyện, Uchiha Mạ Đạ Dạ không nhìn trên đất nằm mọi người. Hắn giơ tay nắm bắt tiên nhân gậy tích trượng, nhẹ nhàng đánh mặt đất. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau bước lên vô cùng to lớn tráng kiện làm bằng gỗ thân cây. Sau đó bốn lượn xoay quanh tăng lên trên. Xoắn úp, xoay chuyển. Cuối cùng ngưng tụ thành một luồng lên đến mấy trăm mét to lớn dây leo cây cối. Cây cối đỉnh, một viên to lớn nụ hoa ngưng tụ mà ra. Này chính là thập vĩ cuối cùng hình thái. Thần thụ. Dìn xạ dìn gẳng mở ra. Đồng thời cũng cho gọi ra chân chính thần thụ. Nguyệt chi nhãn kế hoạch cuối cùng một khâu. Chỉ muốn mượn mặt trăng. Lợi dụng ánh trăng đối với toàn bộ thế giới phóng thích vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ quả mì. Cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch liền hoàn thành rồi. Vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ quả mì thuật này chỉ có ở nắm giữ dìn xạ dìn gẳng tình huống mới có thể triển khai cùng sử dụng. Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này đã đến tiêu chuẩn. Hắn giơ tay kết ấn. Chu vi không người nào có thể quấy rối đến hắn. Obito dây rùa đứng dậy. Hắn đem tất cả mọi người lại lần nữa kéo vào cả mù ở không gian bên trong. Kéo dài hơi tàn. Cả mù ở bên trong không gian máy quay phim. Trung thực địa ghi chép xuống tất cả. Nó màn ảnh nhắm ngay chính đang kết ấn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ trên mặt mang theo vài phần kích động. Mấy phần thoải mái. Mấy phần thả lỏng. Dưới cái nhìn của hắn, Cô Nộ Hạ cùng Ạ Vẹn chờ mọi người cũng đã ngã xuống. Không còn có người có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Cho tới thế giới này người bình thường, dù cho là một cái đại quốc nhà, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tâm nguyện. Rốt cục muốn kết liễu. Chương 309, trên mặt trăng phong. Chương 309, trên mặt trăng phong. Uchiha Mạ Đạ Dạ kích động biểu hiện. Đã bị vạn ngàn quan tâm giờ khắc này sự kiện dân chúng nhìn thấy. Bọn họ lúc này mới rõ ràng Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn triển khai kế hoạch là gì sao. Ta không hiểu đầu óc của người này bên trong đang suy nghĩ gì. Hắn dĩ nhiên cảm thấy chỉ cần mọi người đều đi làm ngộng, thì sẽ không có chiến tranh, phân tranh phát sinh. Ta lại cảm thấy như vậy rất tốt, mỗi người đều có thể được mình muốn hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả tạo. Giả tạo lại có cái gì không tốt? Chúng ta chơi máy vi tính trò chơi, điện tử trò chơi, chẳng lẽ không là giả tạo sao? Vẫn là nói, ngươi muốn phủ nhận những trò chơi đó mang cho ngươi đến vui sướng. Này không giống nhau. Này có cái gì không giống nhau? Vô số người bắt đầu tranh luận lên. Rét đại thể một số người đều ở khiển trách Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cảm thấy hắn xấu thấu. Còn có một nhóm người sùng bái Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cảm thấy hắn cách làm phi thường khốc. Nhưng bất kể là sùng bái Uchiha Mạ Đạ Dạ người, vẫn là căm thù Uchiha Mạ Đạ Dạ người, bọn họ đều không có cách nào ở đây khắc quấy rầy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bên trong Nhà Trắng, Tổng thống giơ hai tay lên manh búa mặt bàn. Bùm. Bàn HP1. Tên kia liền muốn thi hành hắn cái kia mơ háo kế hoạch, các ngươi còn ngồi ở chỗ này. Tổng thống vô năng phẫn nộ địa đối với người chung quanh gầm thét lên. Chu vi quan chức bởi vậy xấu hổ mà cúi thấp đầu. Nhưng nội tâm nhưng xem thường. Liên quân đội cùng những người siêu anh hùng đều không có cách nào ngăn cản người kia, chúng ta có thể có biện pháp gì đây? Ở bề ngoài, bọn họ lại nói. Tổng thống tiên sinh, không bằng để quân đội tiếp tục pháo kích ở đâu. Ý kiến hay. Tổng thống ánh mắt sáng lên. Sau đó lập tức cầm điện thoại lên chuyển được quân đội bên kia. Hiện tại, lấy ra các ngươi sở hữu vũ khí, pháo, đạn đạo. Đều cho ta tàn nhẫn mà công kích người kia cùng cái kia viên to lớn thụ. Quân đội hành động rất nhanh chóng. Vô số đạn đạo cùng đạn pháo phóng ra mà ra. Hướng về thần thụ chuốt xuống mà đến. Nhưng thấy một màn này. Uchiha mạ đạ dạ nhưng không quan tâm chút nào. Hắn tiếp tục kết ấn. Ào ào rào. Đạn đạo càng ngày càng gần. To lớn thần thụ động. Thần thụ giới hàng lâm. Thần thụ dây leo bốn lượn kéo lên. Chủ động nên tiếp những người đạn đạo cùng đạn tháo. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt nổ tung phát sinh. Lần này nổ tung phạm vi to lớn. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều rơi vào trong ánh lửa. Nước Mỹ quân đội dốc hết toàn lực. Bọn họ ngoại trừ không có phóng ra đạn hạt nhân ở ngoài. Hắn sở hữu đạn đạo đều phóng đi ra ngoài. Thế nhưng, tại đây đầy trời giống như pháo hoa nổ tung bên trong. Thần thụ dây leo nhưng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhiều nhất cũng chính là mặt ngoài trở nên hơi hơi đen một điểm. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi. Đây rốt cuộc có phải là cây cối? Nhưng mà, sẽ không có người qua lại đáp vấn đề này. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở thần thụ cách đó không xa ủ trì hạ mạ đạ dạ trên người. Vù vù. Nổ tung ngừng lại. Quân đội cùng nước Mỹ chính phủ cao tầng tuyệt vọng. Bọn họ không có làm tiếp phản kháng vô vị. Mà là lẳng lặng chờ đợi ủ trì hạ mạ đạ dạ mang đến tất cả. Vào lúc này, thần thụ đỉnh to lớn đóa hoa mở ra. Đóa hoa nở rộ. Bên trong hoa tâm hiện ra hiện ra. Cái kia cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa hoa tâm. Mà là cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ trên trán rình xạ rình gẳng giống như lúc cự nhãn cầu lớn. Đúng. Ủ trì hạ mạ đạ dạ kết ấn hoàn thành. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vô hạn nguyệt độc âm dương ngủ rẻn sủ cỏ mì ba. Dứt tiếng. Thần thụ đỉnh to lớn rình xạ rình gẳng phóng xạ ánh sáng. Tia sáng kia khá là phân tán. Nhưng cũng phi thường kéo dài. Thẳng tắp hướng mặt trăng bắn tới. Giờ khác này là ban ngày. Nhưng mặt trăng nhưng ở đạo quang này dẫn dắt bên dưới. Hiện lộ ở thế giới mặt của mọi người trước. Không tự chủ được mà. Mọi người liền đưa mắt đầu đến mặt trăng cùng tia sáng kia nơi nào đây. Sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ há to miệng. Chỉ thấy tia sáng kia sắp đến mặt trăng thời điểm. Lại bị một đạo to lớn gió xoáy cho đánh tan ba. Một loại rình xạ rỉn gẳng nhãn lực chế tạo ra ánh sáng. Một loại là gió xoáy. Thấy thế nào cũng không thể va chạm đi. Nhưng sự thực nhưng thể hiện rồi này cảnh tượng khó tin. Đồng thời, càng nhiều người nghĩ đến, nơi đó không phải mặt trăng sao? Trên mặt trăng tại sao có thể có như vậy gió to? Chương 310, tôn nệ gì ra trận? Chương 310, tôn nệ gì ra trận? Không chỉ là trên trái đất người bình thường. Liền ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này cũng là đầy mặt dấu chấm hỏi. Hắn nghi hoặc vẻ mặt thông qua máy quay phim bị vô số người nhìn thấy. Điều này làm cho những người kia trong lòng không khỏi một thoải mái. Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ăn quả đắng vậy thì là thoải mái. Kẻ địch không vui, chúng ta liền hài lòng. Lúc này, nước Mỹ chính phủ rốt cục phát huy điểm tác dụng. Bọn họ điều động mặt trăng phụ cận vệ tinh. Sau đó sử dụng trên vệ tinh một bên máy thu hình. Đem trên mặt trăng mới vừa xuất hiện gió xoáy vị trí. Hiện ra ở trước mắt mọi người. Ô hát mi gột. Trên mặt trăng dĩ nhiên đứng một người. Người kia không có mặc bất kỳ phòng hộ thiết bị, hắn vẫn là nhân loại sao. Ta trời ạ, hắn thật là xoáy a. Con mắt của hắn thật là đẹp a. Tốt xù kỳ tổ nệ gì khuôn mặt chiếu rọi ở trên TV. Viên mắt bên trong xanh ngọc sắc kẹn sợi gẳng. Óng ánh lại sáng sủa. Phảng phất ẩn chứa vô tận vũ trụ sức mạnh. Giờ khắc này, Tsutsuki Tonegi chạm đứng ở trong hư không. Cả người tắm rửa ở màu xanh lục trả cờ dạ quang diễm bên trong. Sau lưng của hắn trôi nổi mấy viên cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ. Tay phải nhắm ngay trái đất. Trên có mấy viên cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ kịch liệt xoay tròn. Giờ khắc này còn ở chế tạo mãnh liệt gió xoáy. Cùng cái kia phóng liên tục nhãn lực ánh sáng đối kháng. Ngân luân chuyển sinh bạo. Hoa! Tiếng nói của hắn thật dễ nghe a. Đây cũng quá xoáy đi. Á á á, vô số nữ rơi thét lên ở Mỹ lên. Tướng mạo xuất chúng. Khí chất xuất trần. Giờ khác này còn đang làm bảo vệ trái đất cử động. Cái này chẳng lẽ không phải trời cao sắp xếp chúa cứu thế sao? Cho tới có phải là người trái đất? Mới vừa tóc bạc xuất xù kỳ tổ nệ gì nói ra lời nói. Cũng đã để những người này không hoài nghi nữa. Có thể nói ra nhân loại ngôn ngữ. Nghĩ như thế nào cũng không thể theo nhân loại là kẻ địch đi. Đương nhiên. Mấu chốt nhất chính là xuất xù kỳ tổ nệ di lại có thể chống lại ủ trì hạ mã đạ dạ sử dụng tới trung cực thuật. Hơn nữa phía sau hắn trôi nổi cái kia mấy viên cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ. Nô sâm hơi hơi dưới sự hướng dẫn. cầu đạo ngọc âm dương Gudama. Cái này cũng là lục đạo cấp bậc cường giả. Trên trái đất đám người tự nhiên không dám đem sổ sủ kỳ tổ nệ gì đẩy hướng về bọn họ phía đối lập. Bởi vì, đây mới thật sự là hy vọng cuối cùng đi. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng lại vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mì triển khai. Mở miệng lớn tiếng do hỏi. Trên mặt trăng lại còn có cường giả như vậy. Này, người là ai? Nhưng lời này nhất định không thể được đến trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Trái đất khoảng cách mặt trăng thực sự quá xa. Không ai có thể để âm thanh truyền bá xa như vậy. Dù cho là lục đạo hình thức bên dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không được. Có điều, Tsutsuki Tone gì đúng là liếc nhìn vệ tinh. Sau đó tự nhiên nói chuyện. Nếu như chỉ là ở trái đất chiến đấu lời nói, ta cũng sẽ không để ý tới. Nhưng ngươi lan đến gần mặt trăng. Thậm chí còn muốn sử dụng mặt trăng. Không có trưng cầu qua ta cái này mặt trăng chủ nhân. Ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Dứt tiếng. Tsutsuki Toneji giơ tay một chiêu. Mấy chục viên thiên thạch liền xuất hiện ở chung quanh hắn. Những này vẫn trong đá. Tiểu nhân có xe tải lớn như vậy. Đại so với một tòa nhà lớn còn muốn khổng lồ. Sau đó, cả người quanh quẩn màu xanh lục quang diễm Tsutsuki Toneji đứng ở một viên thiên thạch bên trên. Tiếp theo liền điều động những này quần thể thiên thạch lạc. Hướng về trái đất bay qua. Ai quả nhiên tinh tướng bị sét đánh. Người ta ở trên mặt trăng chờ khỏe mạnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định phải động người ta nhà, đáng đời. Tóc bạc nam thần, chúng ta ủng hộ ngươi. Mặc dù mới ra trận mấy phút, nhưng Tsutsuki Toneji nhân khí đã phi thường cao. Mang theo quần thể thiên thạch lạc, Tsutsuki Toneji tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Hắn rất nhanh đột phá đến tầng khí quyển. Tiếp theo liền hướng về mặt đất bay đi. Hào hào hào ba. Thiên thạch mặt ngoài bắt đầu cháy hừng hực lên. Lại như từng viên một khổng lồ quả cầu lửa. Mà Tsutsuki Toneji đứng ở thiên thạch bên trên. Cả người bị màu xanh lục tẹn sẩy gẳng trạ cờ dạ bao vây lấy. Không có một chút nào không khỏe. Ào ào rào. Thiên thạch cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn rõ ràng thiên thạch bên trên Tsutsuki Toneji. Là kẻ địch sao? Quên đi, cũng đã như vậy, chẳng lẽ còn có thể là đến chào hỏi sao? Chương 311, không có thương lượng. Chương 311, không có thương lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên mặt lộ vẻ tùy tiện nụ cười. Dĩ nhiên có cường đại như vậy người. Quả nhiên hay là muốn chiến đấu mới có thể. Hắn chiến ý bắt đầu phồn thịnh sinh ra. Tiếp theo dưới chân hơi dùng sức. Liền tại chỗ cất cánh. Bay đến trên cây thần không. Nhìn mấy viên hỏa cầu thật lớn thiên thạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ vẻ hưng phấn vẻ mặt. Hắn giơ tay nhắm ngay bầu trời cùng thiên thạch. Lục đạo thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẹn sời ba. Vành. Cùng với trước thiên đạo vẹn hủy diệt New York thời điểm triển khai ra thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sĩ lực gần như tương đồng. Lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ làm trung tâm. Một tầng mắt trần có thể thấy trong suốt sóng khí hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Xông lên đầu. Chính là những người cháy hừng hực thiên thạch. Phân phật. Kẻn sẩy gẳng trạ cờ dạ hình thức xuất sủ kỳ tổ nệ gì không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp nhảy lên rời đi thiên thạch. Đúng. Dường như xếp gỗ món đồ chơi rơi xuống đất bình thường. Thiên thạch trực tiếp nát tan. Không có một viên là ngoại lệ. Lục đạo thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy là thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy uy lực mạnh mẽ nhất thời điểm. Cùng với đối ứng lục đạo địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẩy. Đó là có thể sáng tạo ra mặt trăng mạnh mẽ thuật thức. Vì lẽ đó mặc dù thiên thạch mang theo thiên uy mà đến. Nhưng muốn thương tổn được Uchiha Mạ Đạ Dạ. Vẫn không có bao nhiêu khả năng. Thấy một màn này. Dân chúng lại có chút thất vọng rồi. Ai có thể nghĩ tới. Như vậy khí thế hùng hổ Tsutsuki Toneji lại bị Uchiha Mạ Đạ Dạ một đòn liền cho đánh tan. Nổi đồng bền giữa không trung. Tsutsuki Toneji cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn đối lập mà đứng. Nhìn cặp kia chưa từng gặp bảo trong mắt màu lam. Uchiha Mạ Đạ Dạ cẩn thận không ít. Người là ai? Tsutsuki Toneji đồng dạng nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ xem. Nhìn hắn cặp kia màu xám rỉn nệ gặng. Còn có cái chán chỗ mi tâm rỉn xạ rỉn gặng. Không có ẩn dấu. Hắn nói ra tên của chính mình. Tsutsuki Toneji. Tsutsuki. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là nữ thần thọ Tsutsuki Kagura dòng dõi. Chính là. Tsutsuki Toneji gật gật đầu. Hắn nghĩ lại tới mới vừa Uchiha Mạ Đạ Dạ thả ra ngoài siêu cấp mạnh mẽ thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy. Không có lựa chọn vận dụng vũ lực. Mà là mở miệng nói rằng. Ngươi biết không? Trên mặt trăng phong ấn ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi nhướng mày. Mặt trăng. Xem ra ngươi không biết. Tsutsuki Tonezi lắc đầu một cái. Năm đó nữ thần thỏ muốn khống chế toàn bộ thế giới thời điểm. Lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ đệ, cũng chính là ta tổ tiên. Hai người đồng thời đem nữ thần thỏ phong ấn. Bọn họ liên hợp triển khai siêu lục đạo địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cụ tèn sẩy. Đem nữ thần thỏ phong ấn đến bên trong, đồng thời trục xuất đến trong vũ trụ. Cái viên này địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cụ tèn sẩy, chính là cái kia. Nói. Tsutsuki Tonezi giơ tay chỉ trên bầu trời mặt trăng. Vì lẽ đó ngươi là nói, trên mặt trăng phong ấn Tsutsuki Kagura. Cái này thần linh. Uchiha Madara cau mày. Tsutsuki Tonezi gật gù. Vì lẽ đó ta mới gặp ngăn cả ngươi. Nếu là đem vị kia tồn ở thả ra ngoài lời nói, toàn bộ thế giới sẽ đối mặt với ngập đầu thai hương. Thì ra là như vậy. Uchiha Madara thoải mái. Hai vị thực lực tương đương người. Giờ khắc này dĩ nhiên bình đẳng địa giao lưu lên. Này nhưng là để trên trái đất đám người cảm thấy không ổn. Nhưng mà, bọn họ cũng làm không là cái gì. Chỉ có thể cầu khẩn Tsutsuki Tonezi cùng Uchiha Madara làm lộn tung lên. Thoáng suy nghĩ lại. Uchiha Madara nói rằng, ta chỉ là mượn dùng mặt trăng phóng to ta nhãn lực, sẽ không phá hủy mặt trăng. Tuy rằng chiến ý phồn thịnh, nhưng nếu như có thể trước tiên hoàn thành kế hoạch lời nói, Uchiha Madara càng muốn trước tiên thành công hoàn thành nguyện chi nhãn kế hoạch. Chờ kế hoạch hoàn thành rồi. Theo Tsutsuki Tonezi, muốn làm sao chiến đấu cũng có thể. Vì lẽ đó hắn hiếm thấy giải thích ý đồ của chính mình. Nhưng mà, Tsutsuki Tonezi nhưng lắc lắc đầu. Nữ thần thỏ phong ấn tại trên mặt trăng, là loại kia về mặt ý nghĩa phong ấn. Có thể nói như vậy. Coi như mặt trăng phá hủy, nàng cũng sẽ không được thả ra. Ngược lại là ngươi phương thức này, mới sẽ làm nàng có phá phong mà ra khả năng. Uchiha Madara sắc mặt chìm xuống. Vì lẽ đó không có thương lượng. Tsutsuki Tonezi sắc mặt chưa biến. Nhưng lại hết sức kiên định địa gật gật đầu. Xác thực không có thương lượng đây. Lần này, trên trái đất đám người yên tâm lại. Hai vị này sẽ không kết minh. Trái lại có thiên nhiên lập trường đối lập. Cứ như vậy, trái đất mới có khả năng được cứu vớt. Chương 312, lòng người. Chương 312, lòng người. Nhìn trận đó bên trong xa xa đối lập hai người. À vẹn chờ mọi người không nhịn được nghĩ đến. Hai người này đều là lục đạo cấp bậc cường giả. Ngoại trừ mới vừa cái kia hủy thiên diệt địa một đòn ở ngoài. Giữa bọn họ lại gặp bắn ra thế nào kinh người chiến đấu đây. Mới vừa Ngô Sâm đã hơi hơi cho bọn họ giải thích lại lục đạo cấp bậc ý tứ. Cho nên giờ khắc này bọn họ mới sẽ như vậy sự tưởng tượng. Ở kiến thức quá thập vĩ cùng trước New York đại chiến sau khi thật New York đại chiến. À vẻn chờ mọi người đối với nhẫn giới cường giả khá là ngóng trông. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện bọn họ đều khát cầu tu luyện trả cơ giả. Mà hạ cái cùng bờ lách phải được càng là bái sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình huống. Mọi người là gặp theo đuổi sức mạnh to lớn. Các nì dạ biểu hiện ra mạnh mẽ. Tự nhiên sẽ hấp dẫn những này không cam lòng bị thế giới đào thải ạ vẹn trở. Đương nhiên, bọn họ giờ khắc này không có như mới vừa như vậy bầu không khí trầm trọng. Cũng là bởi vì biết rồi ủ chỉ hạ mã đa dạ cùng mới xuất hiện xuất xủ kỳ tổ nệ gì lập trường đối lập. Cứ như vậy, bọn họ mới có lòng thanh thản muốn thứ khác. Không chỉ có là ạ vẹn trờ, trên trái đất đám người cũng đều như ạ vẹn trờ như thế. Đống nhiên đều không thế nào sợ sệt. Thậm chí, đối với một số đối với Tsutsuki Tonezi nhất kiến trung tình, thèm hắn thân thể, nữ hài tới nói. Dù cho là bị người thống trị, bị dáng dấp tuấn lãng Tonezi thống trị, cũng so với xem ra liền hung thần ác sát Uchiha mà đã dạ thống trị thực sự tốt hơn nhiều. Này chính là nhàn trị tác dụng. Đáng yêu chính là chính nghĩa. Đương nhiên, cũng có người sầu lo. Bọn họ cảm thấy mặc dù Uchiha Mã Đa Dạ cùng Tsutsuki Tonezi đối lập, cũng không thể loại trừ hổ đánh chạy gạ dịu độ khả thi. Tsutsuki Tonezi là hổ. Hắn đánh chạy Uchiha Mã Đa Dạ cái con này gạ dịu. Nói không chắc quay đầu liền đối với nhóm người mình ra tay rồi. Đây là rất có khả năng phát sinh. Dù sao bọn họ không biết vị này mới xuất hiện Tsutsuki Tonezi nội tình. Nếu như Tsutsuki Tonezi là cổ nổ hạ người lời nói, những người này thì sẽ không lại hoài nghi gì. Dù sao cổ nổ hạ đã đem chính mình hàng hiệu xây dựng lên đến rồi. Nhưng Tsutsuki Tonezi không phải. Vì lẽ đó rất có khả năng. Hai người này đều không đúng kẻ tốt lành gì. Uchiha Madara liền không nói. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có che giấu quá hắn ác ý. Hắn muốn cho tất cả đều là mọi người rơi vào hắn điên cuồng trong kế hoạch. Vì thế dù cho hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc. Mà cái kia Tsutsuki Tonezi Những người này nghĩ đến mới vừa hắn xuất hiện thời điểm nói tới những lời nói đó. Vị này nhân vật mạnh mẽ là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ lan đến gần mặt trăng thời điểm. Mới ra tay. Như vậy là có thể làm cái giả thiết. Nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch không cần mặt trăng. Cái kia Tsutsuki Tone gì là không phải sẽ không ra tay. Này có độ khả thi rất lớn. Cho nên, xem Tsutsuki Tone gì người như vậy. Mới là thật sự lạnh lùng cùng tuyệt tình. Có điều. Tsutsuki Tone gì làm như vậy cũng rất bình thường. Nói đúng ra. Trên thế giới tuyệt đại đa số người đều là như vậy. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận. Quái không được người ta. Không phải vậy ngươi nói. Người ta cùng ngươi không quen không biết. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Tsutsuki Tone gì cùng người trái đất vô thân vô cố. Tại sao muốn tốn sức trợ giúp người trái đất vượt qua cửa ải khó? Nguyên tắc hồ cả bên trong. Mặc dù đầu mối chính nội dung vở kịch phát sinh thời điểm. Ở trên mặt trăng Tsutsuki Tone gì cũng không có ra tay giúp đỡ. Này liền có thể thấy được tính cách của hắn đến. Nhưng là, nhân loại là một loại gặp oán giận, oán hận sinh vật. Rất nhiều người đều rất am hiểu thiên nộ. Lúc này giờ khắc này, nếu là thật có người chán ghét hóa thân làm chúa cứu thế Tsutsuki Tone gì, cái kia chính là người kia đem cơn giận của chính mình chuyển đến Tsutsuki Tone gì trên người. Thiên nộ cho hắn. Đây là rất buồn nôn tình huống. Nhưng không cách nào ngăn chặn. Dù sao, đây chính là lòng người. Chương 313. Thủ đoạn. Chương 313, thủ đoạn. Có điều, lòng người tuy rằng như vậy, nhưng cũng có mặt tốt. Mấy người đối với Tsutsuki Tone gì ôm ấp không tốt tâm tình, nhưng càng nhiều người là cảm kích, cảm tạ Tsutsuki Tone gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ Tsutsuki Tone gì nghĩ như thế nào, hắn đều ngăn lại Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch, cứu vớt thế giới. Chỉ cần bọn họ rõ ràng điệu biết được điểm này, vậy bọn họ liền biết đối với Tsutsuki Tone gì ôm ấp cảm tạ tình. Trước tiên mặc kệ người ta đến cùng có hay không không tốt tâm tư, nhưng thế giới xác xác thực thực là người ta cứu vớt. Vì lẽ đó những người ôm ấp âm u tâm lý người không nói lời nào ngược lại tốt, nếu bọn họ tuyên dương tư tưởng của bọn họ. Vậy khẳng định sẽ có vô số người nắm tay dạy bọn họ làm người. Có điều giờ khắc này, tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng tới giữa bầu trời hai vị nhân vật chính. Ở Tsutsuki Tone gì nói ra sáng tỏ đối lập lời nói sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ không những không tức, trái lại cười to lên. Ha ha ha ha. Như vậy mới thú vị. Để chiến đấu đi. Hắn không còn ngột ngạt chính mình chiến ý, thẳng tắp đối mặt Tsutsuki Tone gì. Nhưng Tsutsuki Tone gì nhưng ánh mắt lóe lên một cái, hắn cũng không phải rất muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ không giống nhau. Đều là lục đạo cấp sức chiến đấu, nhưng mạnh yếu nhưng là có phân chia. Như vậy cũng tốt so với mạ và thế giới gột phạt đở cấp bậc đại lao, giữa bọn họ cũng là có mạnh yếu. Tsutsuki Tone gì là mượn kẻn sấy gẳng mới tiến vào lục đạo cấp, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thì lại càng thêm chính thống một ít. Hắn phục chế Tsutsuki cả gù dạ năm đó con đường, tuy nói sức mạnh bản chất so với Tsutsuki cả gù dạ hơi yếu một chút, nhưng cũng mạnh hơn so với Tsutsuki Tone gì. Không chỉ có như vậy, Tsutsuki Tone gì lục đạo thực lực cũng không bằng Uchiha Mạ Đạ Dạ kéo dài. Đơn giản tới nói, hắn kẻn sấy gẳng trạ cờ dạ hình thức cũng không thể kéo dài quá thời gian dài. Trái lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, chỉ nếu không có ai, người ở sau lưng của hắn đâm dao, hắn còn có thể chiến đấu lời nói, vậy hắn liền có thể tiếp tục duy trì thập vĩ gì nù hữu gì kỳ trạng thái. Có thể nói như vậy, mượn thập vĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ thành tiểu kẹt kênh ra. Chỉ cần thập vĩ ở trong cơ thể hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền vẫn sẽ mạnh như vậy. Này một phen mạnh yếu so sánh hạ xuống, coi như số sủ kỳ tổ nệ gì có thể trong thời gian ngắn chống lại, thậm chí áp chế Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng đến tiếp sau hắn nhất định sẽ bị thua. Suy nghĩ đến đây, Tsutsuki Tone gì suy nghĩ một chút, hắn không có đáp lại Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến ý, mà là bay thẳng đến bầu trời bay qua. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn vẫn là theo vào. Hô! Hai người dồn dập đột phá tầng bình lưu, bọn họ cách nhau ngàn mét, giao nhìn nhau từ xa. Lúc này, Tsutsuki Tone gì bỗng nhiên nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi muốn nhìn một chút ta dự định làm cái gì sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, nhưng hắn tự nhận là thực lực càng cao hơn một bậc, vì lẽ đó không sợ chút nào. Có ngươi thực lực như vậy còn cần giả thần giả quỷ sao? Nhanh lên một chút đánh với ta một chiếc. Tsutsuki Tone gì lắc đầu một cái, trước tiên xem ta biểu diễn đi. Dứt tiếng, Tsutsuki Tone gì khoát tay, phía sau hắn sở hữu cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mạ cùng nhau phóng ra, hướng về trái đất ở ngoài đột phá mà đi. Giờ khắc này, hai người đối thoại cùng xuất xù kỹ tôn nghệ gì động tác, tất cả những thứ này đều bị nước Mỹ phái tới được trên không máy không người lái quay chụp hạ xuống, đồng thời tiếp sóng đến đài truyền hình. Sở dĩ tiếp sóng đến đài truyền hình để dân chúng nhìn thấy, là bởi vì nước Mỹ chính phủ cao tầng cảm thấy, ngược lại tình huống này toàn thế giới sở hữu người đều đã biết rồi, cái kia sẽ không có cần thiết giấu giếm. Mà bọn họ làm như vậy, nói không chắc có thể được một điểm quốc dân độ thiện cảm đây. Vậy cũng là nước Mỹ chính phủ vãn cứu mình danh dự một điểm thủ đoạn nhỏ đi. Chương 314, hất bàn. Chương 314, hất bàn. Có điều giờ khắc này, không có ai quan tâm nước Mỹ chính phủ làm như vậy động cơ là gì sao. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng xuất xù kỳ tổ nệ gì trên người. Bọn họ mới là ngày hôm nay tuyệt đối nhân vật chính. À vẻn chơi mọi người cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn hắn trước mặt không có TV. Cũng chỉ có thể mượn Tony công nghệ cao thiết bị quan sát trên bầu trời tình huống. Tony sở tặc nhưng là tên gọi toàn bộ mạ và thế giới giàu có nhất tồn tại. Không phải vậy lời nói. Hắn cũng sẽ không làm ra đến tùy tiện một chiếc liền giá trị đến mấy chục ức đô la Mỹ chẹp tờ lạ sờ đến. Như vậy ý rồng man Tony. Tự nhiên là có vài viên vệ tinh cung hắn điều động. Tuy nói những người vệ tinh thuộc về sở tặc vũ khí công nghiệp. Này từ ạ vẹn chờ cấp 2. Tony vì ứng đối cuồng bạo hụt mà thiết kế ra hụt bụt tờ áo giáp. Là từ trái đất ở ngoài phóng ra đến trên trái đất liền có thể thấy được. Có điều giờ khắc này. Tony cũng là có thể chuyển được trên vệ tinh máy thu hình. Đem vệ tinh thu lại đến hình ảnh truyền phát tin cho đồng bạn cùng các đồng minh. Giờ khắc này New York đại chiến vừa qua khỏi. Tony vẫn không có trải qua ý rồng man ba nội dung vở kịch. Tự nhiên không thể cố gắng sử dụng vệ tinh chờ công cụ. Có điều hiện tại. Đủ. Liền. Ở mọi người nhìn kỹ. Tosu Kitoneji điều khiển cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ bay đến trong vũ trụ. Sau đó nhanh chóng hướng về mặt trăng tiếp cận mà đi. Xem tới đây. Uchiha mạ đã dạ hơi nhúng mày. Này, ngươi muốn làm gì? Trong lòng hắn cái kia cố không ổn cảm giác càng nặng. Tosu Kitoneji nhưng là lộ ra một cái ý tứ sâu xa vẻ mặt. Sau đó hắn nói rằng. Uchiha mạ đã dạ, ngươi muốn triển khai vô hạn nguyệt độc âm dương ngủ rèn sủ quả mì. Tại sao không thử xem trực tiếp triển khai đây? Ta nhớ rằng tổ tiên xuất xù kỳ cả gụ dạ cũng từng dùng tới vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn xù quả mì. Vào lúc ấy, trên trái đất cũng không có mặt trăng nha. Nghe được xuất xù kỳ tổ nệ gì nói như vậy? Uchiha mạ đã dạ hơi nhúng mày. Nữ thần thỏ cũng từng dùng tới vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn xù quả mì. Vậy tại sao trái đất còn có thể phát triển đến hiện tại bộ dáng này? Xuất xù kỳ tổ nệ gì buông tay? Ta cũng không biết. Có điều. Ngươi chẳng lẽ không có thể trực tiếp triển khai vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ có mì sao? Không thể nào, không thể nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ vung tay lên. Đương nhiên có thể, chỉ có điều ta triển khai phạm vi không có cách nào bao phủ toàn cầu mà thôi. Vì lẽ đó vẫn là ngươi không được lạc. Tsutsuki Toneji rơi xuống kết luận. Có điều như vậy lời nói, ngươi tựa hồ nhất định phải đụng đến ta mặt trăng A. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu. Vì lẽ đó mau mau đánh với ta một chiếc. Nếu là ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn đem mặt trăng nhường lại. Đúng rồi, còn có ngươi đôi mắt này, ta nhìn cũng rất muốn. Nếu là ta thua, vậy ta lần này liền thứ thối lui. Ha ha, xuất xù kỳ tổ nệ gì bị chọc phát cười. Ngươi thắng tất cả đều là đến lợi, ta thắng nhưng chỉ là cầm lại nguyên vốn là đồ vật của ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi bản tính đánh cho thật đúng là vang dội a. Ngươi liền nói ngươi đánh cuộc hay không? Uchiha Mạ Đạ Dạ cho xuất xù kỳ tổ nệ gì phóng đi rất có lực gáp bách ánh mắt. Nhưng xuất xù kỳ tổ nệ gì coi như không có gì. Ta đánh cược. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đó nụ cười này liền cứng ở trên mặt. Trong lúc đó xuất xù kỳ tổ nệ gì tiếp tục nói. Là không thể. Ta hiện tại liền đem mặt trăng phá hủy. Ta xem ngươi dùng như thế nào. Kim Luân chuyển sinh bạ ba. Dứt tiếng. Đã đi đến mặt trăng mặt ngoài xuất xù kỳ tổ nệ gì cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Bắt đầu dung hợp biến hình. Rào. Một cái màu vàng dài nhỏ cự kiếm xuất hiện, bị một đạo bóng mở nắm tại trong tay. Cái kia bóng mở dần dần ngưng tụ. Cuối cùng xuất hiện một cái khắc xuất xù kỳ tổ nệ gì. Chương 315, huynh muội. Chương 315, huynh muội. Mà cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối thoại cái kia xuất xù kỳ tổ nệ gì. Ở cùng thời khắc đó thân hình trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chưa một cái bánh màu xanh lục cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ ở tại chỗ. Nguyên lai không biết khi nào thì bắt đầu. Tosu Kitoneji đã sớm thoát thân. Đồng thời mượn cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ làm ra phân thân đến. Không có để Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấu. thành công kéo dài ở Uchiha Mạ Đa Dạ. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đa Dạ rốt cục phản ứng lại. Hắn gầm hét lên. Ngươi dám. Mặt trăng mặt ngoài đứng thẳng sụt sủ kỳ tổ nệ gì. Liếc nhìn chính nhanh chóng hướng phía bên mình chạy tới Uchiha Mạ Đa Dạ. Ta có cái gì không dám. Sau đó, hắn siết chặt trường kiếm màu vàng nóng. Đống nhiên giơ tay chuyển động một vòng. Dầm năm. Nương theo như nhiệt cắt mỡ bỏ tiếng vang. Mặt trăng từ trung gian tách ra. Bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Mặt vỡ nơi bóng loáng nhắn nhủi. Thật giống như lão đầu bếp đao công. Uchiha Mạ Đa Dạ kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn tưởng rằng sốt sủ kỳ tồn nệ gì chỉ nói là nói mà thôi. Dù sao mặt trăng là hắn. Nhưng không nghĩ đến. Tên kia lại thật sự đem mặt trăng phá hủy. Nghiến răng nghiến lợi. Uchiha Mạ Đa Dạ hô. Cái tên nhà ngươi, nhận lấy cái chết. Không còn mặt trăng. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch lại nên làm gì tiến hành đây? Uchiha Mạ Đa Dạ không biết. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên đánh chết sốt sủ kỳ tổ nệ gì. Sau đó lại nghĩ cách khôi phục mặt trăng. Nhưng mà sốt sủ kỳ tổ nệ gì cũng sẽ không lẳng lặng đợi Uchiha Mạ Đa Dạ lại đây. Hơn nữa hai người bọn họ trong lúc đó khoảng cách quá xa. Chờ Uchiha Mạ Đa Dạ xông lại thời điểm. Sốt sủ kỳ tổ nệ gì đã chạy xa. Nhìn đi xa bóng người màu xanh lục. Uchiha Mạ Đa Dạ cuối cùng không có đuổi theo, mà là nhìn trôi nổi ở vô tận trong hư không hai đại mảnh to lớn mặt trăng. Trong mắt lóe đăm chiêu ánh mắt. Trên trái đất, nhìn cái kia kiếm lớn màu vàng nóng đem mặt trăng chém thành hai nửa. Bất kể là ạ vẹn chờ mọi người, Shell, hay hoặc là nước Mỹ thậm chí quốc gia khác chính phủ cao tầng, còn có toàn thế giới dân chúng, đều không tự chủ được mà ngoác to miệng. Ta trời ạ! Tony nội tâm tiêu ngạo bị triệt để tiêu diệt địa không còn một ngống. Cả Pen America càng là không chỗ sắp đặt. Hắn giờ khắc này cảm giác mình thực sự là quá vô dụng. Mặc dù chính mình nắm giữ đội trưởng danh hiệu, nhưng là thực lực của chính mình thực sự là quá yếu. Dù cho không tính giữa bầu trời hai người, coi như giờ khắc này sở hữu minh hữu cùng đồng bạn, chính mình đại khái cũng là yếu nhất đi. Black phải đảo, hạ cậy, cũng so với mình mạnh hơn. Dù sao hai người bọn họ đều nắm giữ tên là trả cờ dạ sức mạnh. Chuyện này, đây là cái gì a? Dân chúng kinh ngạc thốt lên. Mặt trăng làm sao biến thành hai cái? Tổng thống hoảng sợ hô. Mới vừa phát sinh cái gì? Bọn họ hay là đúng là thần linh? Khi dạ trong căn cứ, đang dùng sao ổ quyền trượng sáng tạo siêu năng lực giả tiến sĩ rổ lạ bị thuộc hạ nhắc nhở. Sau đó hắn nhìn về phía bầu trời. Nhìn cái kia rõ ràng chia làm hai nửa mặt trăng. Tiến sĩ rổ lạ quay đầu lại nhìn một chút những người chính gào thét bị người thí nghiệm. Lập tức giơ tay đem sao ổ quyền trượng ném đi. Làm dịu thí nghiệm. Coi như có thể sáng tạo ra siêu năng lực giả, cái kia thì có ích lợi gì đây? Có thể bổ ra mặt trăng sao? Bác sĩ ba. Bị người kéo. Sau đó một hồi lâu khuyên bảo. Tiến sĩ rỗ lạ lúc này mới nắm quá người khác nhặt lên đến sao ổ quyền trượng. Hùng hùng hổ hổ điệu tiếp tục làm thí nghiệm lên. Mà tiếp đó, hắn làm thí nghiệm đối tượng. Là một đôi mới vừa nắm vệ sinh đôi huynh muội. Tiến sĩ rỗ lạ có linh cảm. Nếu như sao ổ quyền trượng bên trong bảo thạch có thể sáng tạo ra siêu năng lực giả lời nói. Vậy thì hẳn là hai huynh muội này. Chương 316, Duy Quy. Chương 316, Duy Quy. Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn hai mảnh mặt trăng. Hai tay kết ra hổ ấn. Tiếp theo tách ra lòng bàn tay. Lộ ra nội bộ bóng rổ to nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen. Xì xì xì. Quả cầu ánh sáng này thật giống nắm giữ lớn lao sức hút bình thường. Đem chu vi bụi trần đều tới nơi này liên lụy mà tới. Nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ không có để ý. Hắn đưa tay đẩy một cái. Liền đem này bóng rổ to nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen đẩy đi ra ngoài. Vèo. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng phóng ra. Rất nhanh liền đến Uchiha Mạ Đa Dạ muốn vị trí. Gãy vỡ ra mặt trăng trung tâm. Tiếp đó, Uchiha Mạ Đa Dạ hai tay tạo thành chữ thập. Lục đạo địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ củ tẻn sởi ba. Dầm dầm dầm ba. Nguyên bản chia làm hai nửa mặt trăng trong chiều tâm viên cầu tới gần. Cuối cùng vừa khớp địa tụ lại cùng nhau. Khôi phục thành nguyên bản mặt trăng dáng vẻ. Tuy rằng tháng này bóng nói là sốt sủ kỳ tổ nệ gì. Nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ so với sốt sủ kỳ tổ nệ gì càng cần phải này viên tinh thể. Vì lẽ đó hắn mới ra tay khôi phục mặt trăng. Nhìn phía xa bóng người màu xanh lục. Uchiha Mạ Đa Dạ cất giọng nói. Chuyện mới vừa rồi ta có thể cho rằng không phát sinh. Nhưng ngươi nếu là dám làm lần thứ hai lời nói, ta nhất định để giết ngươi. Trái đất bên trên, nhìn thấy mặt trăng khôi phục, mọi người đã hơi choáng. Bọn họ là thần linh, có có thể làm được điểm này rất bình thường. Không sai không sai. Vì lẽ đó chúng ta liền không muốn phản kháng, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu thủy lam quang xuất hiện. Senjutobirama ra trận. Mọi người kinh ngạc vạn phần. Bởi vì Senjutobirama bên cạnh còn đứng một quả dưa hấu đầu nam nhân, Mại Tổ Gai. À cải, ngươi không phải. Nô Sâm lập tức chạy tới nghênh tiếp. Hắn nghĩ tới rồi giờ khắc này Mại Tổ Gai này trạng thái nguyên nhân. Ngươi ăn đậu thần. Mại Tổ Gai gật gù. Xác thực. Các ngươi xem nơi này. Hắn đưa tay đến Ngô Sâm trước mặt. Để Ngô Sâm nhìn thấy hắn trong lòng bàn tay còn có một viên to bằng móng tay đậu xanh. Ta còn có thể lại mở một lần bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mà tổ. Lần này, ta gặp nhắm vào Uchiha mà đã ra đầu. Này vừa nói. Tất cả mọi người đều vui mừng nhìn Mại Tổ Gai. Trước Mại Tổ Gai mạnh mẽ. Còn khác sâu ấn ở trong đầu của bọn họ. Hiện tại Mại Tổ Gai một lần nữa trở về. Cái kia chẳng phải là thắng lợi trong tầm mắt. Cái gì xuất xù kỳ tổ nệ gì? Cái gì Uchiha mà đã ra? Toàn bộ đều là cây gà. Uchiha mà đã ra ở nơi nào? Ta vậy thì đi đánh bại hắn. Nói, Mại Tổ Gai nhìn hai bên một chút. Nhưng cũng đều không nhìn thấy Uchiha mà đã ra bóng người. Nô Sâm giơ tay chỉ hướng thiên không. Uchiha mà đã ra ở trên trời. Nói, hắn đem chuyện mới vừa phát sinh báo cho Mại Tổ Gai. Cái gì? Mại Tổ Gai một mặt kinh sợ. Lại bổ ra mặt trăng, hơn nữa Uchiha mà đã ra còn đem mặt trăng cho chữa trị. Ai bia? Có điều, không cần lo lắng. Mại Tổ Gai lộ ra nụ cười. Mới vừa chân chính sử dụng tới bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ món tổ gìn sau. Ta có ngộ hiểu, thực lực được to lớn tăng lên. Hiện tại ta lại lần nữa mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ món tổ gìn sau. Uchiha mà đã ra tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ. Mại Tổ Gai chưa bao giờ nói dối. Vì lẽ đó người chung quanh tuy rằng kinh ngạc với Mại Tổ Gai lời nói. Nhưng không có hoài nghi hắn nói có phải là thật hay không. Vì lẽ đó. Ngươi có thể giải quyết Uchiha mà đã ra. Mại Tổ Gai trọng trọng gật đầu. Sau đó hắn cau mày lộ ra khổ não vẻ mặt. Nô Sâm vội vã dò hỏi. Mại Tổ Gai lúc này mới trả lời. Uchiha mà đã ra ở trên trời, ta đây làm sao đi đến A? Nếu như là mấy trăm mét độ cao, ta đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng trái đất ở ngoài. Chương 317, gột phạt đỡ cấp bậc uy. Chương 317, gột phạt đỡ cấp bậc uy. Mại Tổ Gai là Ngô Sâm một phân thân đóng vai, hắn xác thực không có nói láo. Hiện tại Mại Tổ Gai, xác thực có thể đánh bại Uchiha mà đã ra. Không có nhìn lầm. Là đánh bại, mà không phải chống lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở Mại Tổ Gai đóng vai tiến độ đến 100% lúc, hắn xuất hiện cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ như thế tuyển hạng. Một cái là vĩnh cửu dừng lại, một cái là tăng cường một cái thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Lần này, Ngô Sâm lựa chọn chính là thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Gấp 10 lần cường hóa 5 phút đồng hồ, sau khi 5 ngày không thể đóng vai nên nhân vật. Sở dĩ không chọn vĩnh cửu dừng lại mà là gấp 10 lần cường hóa thiên phú, nguyên nhân rất đơn giản. Mại Tổ Gai mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin sau, thực lực của hắn nhắm thẳng vào lục đạo cấp bậc Uchiha mà đã ra. Tuy rằng mạ vật thế giới không có phi thường tỉ mỉ thực lực phân chia, tỉ như hổ cả bên trong hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, cả, siêu ảnh, lục đạo, bật học ngoại trừ. Thế nhưng mà với thế giới cũng có một bộ tương đối không rõ ràng thực lực phân chia. Tức, trái đất cấp, gột phạt đờ cấp, đơn thể vũ trụ cấp vân vân. Mà trái đất cấp nhân vật đại biểu có, Ý Dương Man, Captain America, Black Hoài Đảo, hụt các loại. Bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng cường thực lực có hạn, chỉ có thể trên trái đất nói một câu vô địch. Có điều hậu kỳ Ý Dương Man huyết biên chiến y sức chiến đấu đúng là có thể sánh ngang Thả Nổ, cho nên mới phải bị Thả Nổ xưng là lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần linh. Gột phạt đỡ cấp nhân vật đại biểu có, Odin, Ản Si ẻn Văn Pháp Sư, Lôi Thần Sùa, Thả Nổ các loại. Này bên trong, Odin cùng Ản Si ẻn Văn Pháp Sư thực lực là vô dung hoài nghi. Bọn họ một cái chân áp cựu giới, khai sáng dài đến mấy ngàn năm cựu giới hòa bình. Một cái nhưng là bảo vệ trái đất mấy trăm năm, để Thả Nổ đều chỉ là ở trong lòng đánh trái đất chủ ý, không dám làm ra hành động thực tế. Như vậy dũng manh chiến tích, tự nhiên có cùng với xứng đôi thực lực. Mà gột phạt đỡ cấp bậc Lôi Thần Sùa thì lại nói chính là thần lực lần thứ 3 thức tỉnh, tất cả vẹn chờ 3 bên trong, bắt được sở tỏ mở dạ cợt sổ. Vào lúc ấy, thực lực của hắn đã đạt đến gột phạt đờ cấp, xem như là ạ vẹn chờ giang hồ. Không phải vậy, hắn cũng không thể suýt chút nữa một búa giết mang theo găng tay vô cực Thả Nổ. Cho tới Thả Nổ, thực lực của hắn di động trọng đại. Không có găng tay vô cực cùng đá vô cực thời điểm, Thả nổ thực lực cũng không phải là gột phạt đờ cấp, mà là so với gột phạt đờ hơi yếu một chút. Tức, á gột phạt đờ cấp bậc. Á phụ cấp nói là chuyên môn vì là thả nổ sáng tạo ra đến danh từ cũng không sai rồi. Nhưng nếu là 6 viên bảo thạch đầy đủ hết găng tay vô cực thả nổ, cái kia thực lực của hắn liền vượt xa tất cả mọi người. Cho tới đơn thể vũ trụ cấp thậm chí càng mạnh mẽ cấp bậc, vậy thì không có gì để nói nhiều. Cái kia đều là mạn gạ bên trong giả thiết, ta đây là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ cùng người, liên quan đến không tới những người. Mà dựa theo mạ vật thế giới thực lực phân chia đến xem, lục đạo mạ đạ giả thực lực nên nằm ở á phụ cấp bậc. Cường với trái đất trên tất cả mọi người, nhưng cũng không đạt tới gột phạt đỡ cấp bậc tiêu chuẩn. Tám môn uy cũng là thực lực này, nhưng vào lúc này, nếu tám môn uy mở ra thiên phú, gấp 10 lần cường hóa, cái kia thực lực của hắn đem thu được to lớn tăng lên. Cái này tăng lên, đủ để vượt qua gột phạt đỡ cấp bích trướng. Thậm chí, ở gột phạt đỡ cấp bên trong, gấp 10 lần tăng cường tám môn uy, thực lực càng là vượt qua không ít gột phạt đỡ cấp bậc đại lão. Vì lẽ đó Ngô Sâm mới sẽ chọn để tám môn uy nắm giữ thiên phú gấp 10 lần cường hóa. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, mà đến tiếp sau 5 ngày không thể đóng vai mại tổ gai. Nhưng này nhưng là gột phạt đỡ cấp bậc đại lão a. Ở lục đạo mạ đã giả ra trận sau khi, nguyên bản giả trang bắp đùi sẻn rủ hạt hỉ giả mạ liền mất đi tác dụng nên có. Chương 318, hào vô nhân tính. Chương 318, hào vô nhân tính. Có thể nói, Ngô Sâm hiện tại là không có đại lao cháo người, điều này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó để cho mình nắm giữ ngắn ngủi gột phạt đỡ cấp bậc thực lực, mà ở trong mắt người khác nhưng là thêm một cái gột phạt đỡ cấp bậc bắp đùi. Hay hoặc là thêm một cái á phụ cấp bậc trung thực thủ hạ. Ngô Sâm quả đoán lựa chọn người trước. Cứ việc gột phạt đỡ cấp bậc gấp 10 lần cường hóa 8 môn ghi là nạp điện 5 ngày trò chuyện 5 phút đồng hồ, nhưng hắn người không biết ta. Ngô Sâm cáo mượn oai hùm đều có thể làm ra thật nhiều thao tác. Cho nên giờ khắc này, Mại Tổ Gai nói tới hắn có thể đánh bại lục đạo hình thức của Chí Hà Mạ Đa Dạ, không có nửa câu nói dối. Hoặc là nói, hiện tại Mại Tổ Gai thực lực toàn mở, đánh lục đạo Mạ Đa Dạ vậy thì là pháo cao xạ đập mũi. Có điều, mặc dù là pháo cao xạ đập mũi, Ngô Sâm cũng không đánh không thể. Bởi vì đợt này Ngô Sâm muốn để Mại Tổ Gai thể hiện ra hắn thực lực chân chính, không phải vậy người khác làm sao biết Ngô Sâm có cái bắp đùi vàng. Không thể lấy ra đáng sợ bắp đùi vàng, cái kia đem không dùng được. Thấy Mại Tổ Gai có khó khăn, Ngô Sâm hơi hơi suy nghĩ sau khi liền muốn ra biện pháp giải quyết. Hắn trực tiếp việc nghĩa chẳng từ địa mở miệng giúp Mại Tổ Gai giải quyết, không phải là phi thiên mà. Vấn đề nhỏ. Dứt lời. Hắn liền từ cả mù ái bên trong không gian lấy ra trước Tony đưa hắn cái kia phó màu xanh làm chiến giáp. Tony thấy này, hơi có chút không cao hứng. Này, Nô, đây là ta đưa cho ngươi, ngươi làm sao có thể cho người khác xuyên. Nô Sâm không nói gì. Nếu không là hắn biết vẹp tở cùng Tony cảm tình rất tốt, hắn đều muốn cho rằng Tony là loan, đồng thời thẩm mến chính mình. Ta nói chúng ta đều là đại nam nhân, Tony ngươi ghen cái gì a? Đổi thành nhà ta hữu còn tạm được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ạ cải cũng sẽ không phi. Tony hơi nhướng mày, suy nghĩ 2 giây sau khi nói rằng, mặc ta bị dùng mát cô bảy. Nói, Tony liền quay đầu nhìn về phía New York phương hướng, dạ vịt bắt đầu hoạt động. Vèo vèo. Rất nhanh, lại một chiếc màu vàng đỏ chẹt tờ lạ sở chính mình bay tới. Sau đó rơi xuống ạ cải trước mặt, đồng thời chủ động triển khai, thuận tiện ạ cải mặc. Cái này coi như là ta đưa mày tổ gai tiên sinh lễ vật được rồi. Tony hào khí ngất trời. Thấy một màn này, Ngô Sâm không khỏi chép miệng một cái ba. Thật nhiều tiền mát cô bảy, Tony tính cả trước hư hao bộ kia, lại có 3 bộ. Cái này cũng chưa tính Tony đồ dự bị, quả thực hào vô nhân tính. Suy nghĩ một chút đã không tiện tiếp tục gom tiền kính tỉn, dù sao ạ cắt sủ kỳ tổ chức danh tiếng tàn tạ, Ngô Sâm liền đem đời kế tiếp kim chủ tên tuổi đặt tại Tony trên đầu. Tony có đồng ý hay không đáng kể, Ngô Sâm gặp dùng đạo lý dùng chân tình địa thuyết phục hắn. Có điều giờ khắc này, là Mại Tổ Gai mặc thật mát cô bảy cất cánh sau khi, tất cả mọi người đối với hắn đầu đi tới chú ý lễ. Mới vừa Mại Tổ Gai cùng mọi người giao lưu, tương tự bị bộ kia cả mù ở không gian máy quay phim đánh xuống. Mọi người đều không dám hoài nghi Mại Tổ Gai lời nói chân thực tính, chỉ chờ đợi hy vọng này không muốn lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Cái này mọi người, đại gia bao quát tạ vẹn chờ mọi người, Shell, nước Mỹ chính phủ, các quốc gia quốc dân, toàn thế giới ánh mắt đều tìm đến phía nơi này. Dù sao mới vừa trên mặt trăng động tĩnh thực sự quá lớn, căn bản không có cách nào che giấu. Vèo vèo. Mại Tổ Gai toàn lực phi hành, mà tầng khí quyển ở ngoài xuất sủ kỳ tổ nệ dị cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ còn đang đối đầu. Tuy rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực so với xuất sủ kỳ tổ nệ dị hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng cường không được quá nhiều. Lại như giờ khắc này, Thuật sủ kỳ tổ nệ gì lấy chiến thuật du kích, liền có thể để Uchiha Mạ Đạ Dạ tay trắng trở về. Có điều, thuật sủ kỳ tổ nệ gì trên mặt xuất hiện rõ ràng lo lắng tâm tình. Chương 319, làm mất mặt. Chương 319, làm mất mặt. Nhân vì là vào lúc này, thuật sủ kỳ tổ nệ gì tẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức đã sắp muốn duy trì không được. Thấy một màn này, Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra một vệt nụ cười, xem ra, thực lực của ngươi bây giờ cũng là có thời hạn đây. Hắn nhìn ra Thuật sủ kỳ tổ nệ gì miệng cọp gan thỏ tình huống. Có thể nói như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhãn lực là hổ cả bên trong mạnh nhất. Dù sao hắn nắm giữ mạnh nhất con mắt, gìn nghệ gẳng cùng gìn xạ gìn gẳng. Được rồi. Chỉ đua một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn ra Thuật sủ kỳ tổ nệ gì tình huống, là bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú. Dù sao hắn nhưng là từ sẻn gỗ cụ thời đại lại đây, đồng thời xưng hùng mạnh mẽ nỉ ra. Thời đại kia nỉ ra, đều phi thường mạnh mẽ. Không có một cái là ngoại lệ. Như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn ra Thuật sủ kỳ tổ nệ gì trạng thái rất bình thường. Hoặc là nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ không thấy được mới không đúng đây. Cũng, Thuật sủ kỳ tổ nệ gì nắm lấy từ khóa, ngươi là nói mới vừa vị kia mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ cường giả. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, hắn đúng là cái đối thủ tốt, cố nộ hạ màu đỏ tươi manh thú. Chỉ có điều, hắn quăng cũng chỉ có cái kia một hồi. Ai nói chỉ có cái kia một hồi? Mai tổ gai đặc biệt âm thanh truyền đến, lập tức hấp dẫn Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Thuật sủ kỳ tổ nệ gì sự chú ý. Quay đầu nhìn sang, bọn họ liền nhìn thấy đang từ màu vàng đỏ chẹp tợ lạ sở bên trong thoát thân mà ra mai tổ gai. Ngươi! Uchiha Mạ Đạ Dạ hết sức kinh ngạc, mở ra thứ 8 môn sau khi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Mai tổ gai nhấc tay để lại đang muốn thoát ly giáp, hô lên câu nói sau cùng. Ta thanh xuân còn đem tiếp tục thiêu đốt. Đồng thời gặp càng thêm cực nóng. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tiếp chiêu đi. Ca. Mặt giáp thoát ly, mại tổ gai ngừng thở. Đối với hắn như vậy thể thuật cường giả tới nói, ở mức ít nói cũng có thể biệt cái nửa giờ. Vì lẽ đó chỉ có 5 phút đồng hồ thậm chí càng trong thời gian ngắn chiến đấu, căn bản là điều chắc chắn. Vành 3. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Thuật sủ kỳ tổ nệ gì nhìn kỹ, mại tổ gai quanh thân xuất hiện màu đỏ trả cờ dạ quang diễm. Hắn trực tiếp mở ra thứ 8 môn. Kích hoạt rồi toàn bộ bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin. Cái người điên này. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ vẻ kiêng kỵ, hắn hồi tưởng lại trước suýt chút nữa chết đi tình huống, mại tổ gai, lần này ta sẽ không lưu thủ. Tuy rằng không biết ngươi là từ nơi nào cho tới có thể cải tử hồi sinh đồ vật. Thế nhưng ngươi được ta tán thành, là đối thủ chân chính của ta, vậy ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mại tổ gai không nói gì, hắn đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ giơ ngón tay cái lên, tiếp theo kích hoạt rồi thiên phú. Gấp 10 lần cường hóa. Vành 7. Nguyên bản chỉ duy trì ở mấy mét màu đỏ hơi nước, trực tiếp phồn thịnh bộc phát ra, trong nháy mắt cao lên tới 50, 60 mét trình độ. Mại tổ gai giờ khắc này giống như một viên màu đỏ mặt trời. Tầng tầng uy thế tự mại tổ gai trên người sản sinh, không ngừng trùng kích Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Thuật sủ kỳ tổ nệ gì, để bọn họ hai lộ ra không cách nào tin tưởng ánh mắt. Mại tổ gai, loại khí tức này, ngươi làm sao có khả năng ba? Uchiha Mạ Đạ Dạ không cách nào tin tưởng, ở cảm nhận của hắn bên trong, giờ khắc này mà tổ gai mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra còn mạnh mẽ hơn hắn mấy lần khí tức. Rõ ràng trước mà tổ gai chỉ là miễn cưỡng cùng chính mình chống lại a. Thuật sủ kỳ tổ nệ gì càng là nói rằng, này, Uchiha Mạ Đạ Dạ, cường giả như vậy, ngươi nói mới vừa hắn không đánh chết ngươi, ngược lại chính mình lực kiệt mà chết. Đùa giỡn mi ngươi. Thuật sủ kỳ tổ nệ gì lời này để Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt tối sầm lại. Hắn bị Thuật sủ kỳ tổ nệ gì trực tiếp làm mất mặt. Chương 320, một đòn đánh bại. Chương 320, một đòn đánh bại. Trên trái đất, vô số người xem TV trên Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia không thể tin tưởng vẻ mặt, dồn dập cảm thấy vô cùng hả giận. Rất nhiều người càng là trực tiếp hô to lên, mặc dù tầng khí quyển ở ngoài ba người không nghe được tiếng hô của bọn họ. Đầu nồi úp, đánh chết hắn. Giết chết tên kia, còn trái đất một cái an bình. Cái kia tóc trắng cũng đừng buông tha. Bắt lấy hắn, cố gắng bàn hỏi hắn. Đầu nồi úp, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Người ta gọi mải tổ gai, không gọi đầu nồi úp. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước tư thái cùng hắn cái kia phải đem tất cả mọi người nắm trong lòng bàn tay kế hoạch, đã sớm làm tức giận trên trái đất tất cả mọi người. Chỉ có điều bởi vì thực lực vấn đề, không ai có thể đối kháng Uchiha Mạ Đạ Dạ, vì lẽ đó không ai dám mở miệng. Chí ít tuyệt đại đa số người không dám mở miệng. Bọn họ lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ thu sau tính sổ, chỉ dám quanh co lòng vòng địa trào phúng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hiện tại được rồi, mặc dù không hiểu chiến đấu trái đất người môn, giờ khác này nhìn thấy mặt tổ gai tư thế, cũng đều biết hắn mạnh mẽ. Hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia không giống làm giả biểu hiện, bọn họ không còn ngột ngạt phẫn nộ, trực tiếp bắt đầu phóng thích. Không chỉ là dân thường, ạ vẹn chơi mọi người cũng là như vậy. Bọn họ mặc dù là siêu anh hùng, nhưng thực cũng là loài người. Có điều, còn có thể câu nói kia, trên trái đất đám người dù như thế nào cũng không ảnh hưởng tới tầng khí quyển ở ngoài ba người. Cái gọi là ngoài tầm tay với, nói chung đã là như thế. Mai Tô Gai, ngươi còn có loại này cấm thuật. Không nhìn cười nhạo mình xuất xù kỳ tổ nệ gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ cao mày nhìn chằm chằm Mai Tô Gai. Nhưng Mai Tô Gai nhưng không hề trả lời ý tứ, hắn trực tiếp bày ra tư thế. Hắn này không phải cố ý không nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà là bởi vì hắn là ở ấm ức trạng thái. Dù sao Mai Tô Gai ở trong vũ trụ là không có cách nào lâu dài sinh tồn, hắn giờ khắc này nói không ra lời. Tịch tượng nhất đủ. Hô! Nguyên bản trên trái đất là to lớn cột trạng không khí pháo tịch tượng, giờ khác này dĩ nhiên biến thành đồng dạng to nhỏ năng lượng của đến. Gấp 10 lần cường hóa không cũng chỉ có mặt tổ gai thân thể, còn có sự công kích của hắn uy lực. Trong vũ trụ không còn không khí, nhưng cũng có vô số tự do năng lượng ải ẩn. Vật này tụ tập lên có thể so với không khí pháo uy lực phải lớn hơn nhiều. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dùng còn sót lại hai viên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ tụ tập cùng nhau biến thành một mặt to lớn tấm khiên chặn ở trước người. Rầm. Đùng. Cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ tấm khiên phá, sở hữu nát cặn bã toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp bại lộ chính đang tịch tượng năng lượng cột công kích dưới. A a a. Tịch tượng năng lượng cột công kích, dù cho là bị cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ tâm chắn chống đối bộ phận thương tổn, nhưng còn lại uy lực nhưng vẫn để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ khó có thể chịu đựng. Hắn thống khổ gào thét. Chờ năng lượng cột tản đi thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã khắp nơi toàn không phải. Hắn khắp toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo, cả người biến thành một người toàn máu. Trên trái đất khán giả tập thể cao trào. Một đòn. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, Mại Tổ Gai liền đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh thành như vậy. Này nếu như trở lại một đòn, chẳng phải là trực tiếp liền giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Xác thực như trên trái đất đám người suy nghĩ như vậy, đòn thứ hai nếu là trong số mệnh đủ trí hạ mạ đã ra, coi như lục đạo cấp nắm giữ siêu cường sức khôi phục, hắn cũng chắc chắn phải chết. Trực tiếp bị ép thành nát cạn bã, mạnh hơn sức khôi phục thì có ích lợi gì nơi. Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thân cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn ở mặt tổ gai tư thế nổ ra đạo thứ hai tịch tượng trước, trực tiếp cũng không quay đầu lại địa chạy trốn. Mà hắn chạy trốn phương hướng, chính là trái đất. Chương 321 Ản Si En Văn Tình Chiến. Chương 321, Ản Si En Văn Tình Chiến. Chân chính gột phạt đở cấp cùng á phụ cấp, thực lực chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Liền ngay cả Ngô Sâm bản thân cũng không nghĩ tới, gấp 10 lần cường hóa 8 môn uy, lại một đòn liền đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hơn nữa còn đem tiêu ngạo như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ bị đánh chạy. Ngô Sâm đều không nghĩ đến, ạ vẹn chờ mọi người càng là không nghĩ tới. Tony chép miệng một cái ba. Ta cho rằng mà tổ gai tiên sinh nói tới trở nên mạnh mẽ là chỉ có một chút. Cả Pen America càng là vô cùng ước mơ địa nhìn lên bầu trời, ta nghĩ bái mà tổ gai tiên sinh vi sư. Black phải đảo, hạ cậy, ta cũng muốn. Nô Sâm nhưng là lộ ra mỉm cười, gai là ta huynh đệ tốt. Lần này, người khác nhìn hắn ánh mắt liền phát sinh thay đổi. Nô Sâm mục đích đặt đến. Cứ như vậy, này ra trò khôi hài nên kết thúc đây. Nếu như mà tổ gai không có thực lực cường đại như vậy, này chính là một hồi vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nhưng hiện tại gấp 10 lần cường hóa mà tổ gai nắm giữ gột phạt đỡ cấp bậc thực lực, cái kia á phụ cấp bậc lục đạo mạ đạ dạ làm ra sự tình, đối với hắn mà nói không phải là từng cái chàng trò khôi hài sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ thoát được nhanh chóng, đóng vai mà tổ gai một phân thân Ngô Sâm cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó tính chất tượng trưng địa bù đắp một đòn tịch tượng. Đúng. Mặc dù là tính chất tượng trưng công kích, nhưng vẫn là đánh gãy Uchiha Mạ Đạ Dạ nửa thân thể. Nửa người dưới của hắn trực tiếp nhân diện. Nhưng chính là như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn không có nửa phần dừng lại, quăng tắt máu tươi chạy trốn. Mà vào lúc này, Mại Tổ Gai đang chuẩn bị truy kích, nhưng thân hình nhưng bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, một vị trên người mặc màu vàng nhạt tăng bào đầu chọc nữ nhân chạm đứng ở trong hư không. Một phân thân Ngô Sâm cả kinh, thầm nghĩ, Ản Si En Văn làm sao đến. Có điều ngẫm lại cũng là, mặt trăng đều cho làm nước. Ản Si En Văn sẽ ra tới nhìn cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, bởi vì xem Ản Si En Văn mà trì hoãn lần này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã rơi xuống trên trái đất, không thấy bóng dáng. Mà xuất xù kỳ tổ nệ gì cũng muốn lưu, nhưng cũng bị mà tổ gai cùng Ản Si En Văn cộng đồng nhìn kỹ, không dám hành động. Khắc khắc, ta mới vượt nhưng là giúp trái đất, không cần nhìn như vậy ta ba. Ản xì ẻn văn gật gù, nàng liếc nhìn xuất xù kỳ tô nệ gì, thực lực của ngươi không tệ. Nàng trong giọng nói không có địch ý, điều này làm cho xuất xù kỳ tô nệ gì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Ản xì ẻn văn nhìn về phía vẫn cứ xuất phát từ gấp 10 lần cường hóa 8 môn uy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy rằng có trả cờ dạ loại này mới mẻ sức mạnh tham gia, nhưng càng nhiều là sức mạnh của thân thể. Ta chưa từng có nghĩ tới có người có thể dựa vào sức mạnh thân thể đến ta cảnh giới này. Các hạ tên là Mãi Tổ Gai. Có rảnh hay không theo ta luận bàn một chút đây? Đối mặt gột phạt đỡ cấp gấp 10 lần cường hóa 8 môn uy, Ản xì ẻn văn chỉ có đơn thuần chiến ý, mà không có địch ý. Bảo vệ trái đất mấy trăm năm qua, Ản xì ẻn văn đây là lần thứ nhất nhìn thấy cùng chính mình cùng cấp trái đất người. Cho nên nàng nhất thời lòng ngưỡng ấy, lúc này mới xin chiến. Cho tới địch ý, ở Ản xì ẻn văn nhận biết bên trong, Mãi Tổ Gai đúng là người trái đất. Đồng thời hắn việc làm cũng là bảo vệ trái đất, Ản xì ẻn văn đương nhiên sẽ không có cái gì địch ý. Mà đối với hốt hoàng đào tẩu ủ trí hạ mạ đã dạ, Ản xì ẻn văn cũng có chút hứng thú, nhưng cũng hứng thú không lớn. Dù sao, cùng gột phạt đỡ cấp ghi so sánh với nhau, ủ trí hạ mạ đã dạ là cái người yếu. Đối với người yếu tuy rằng không cái gì xem thường, nhưng Ản xì ẻn văn xác thực cũng không hứng thú gì là được rồi. Đối mặt Ản xì ẻn văn tình chiến, Mãi Tổ Gai thoáng suy tư một chút, liền đồng ý. Ản xì ẻn văn mạnh mẽ, Nô Sâm đã sớm biết. Nhưng hắn nhưng không rõ ràng. Ản xì ẻn văn đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Ngược lại gấp 10 lần cường hóa 8 môn uy chỉ có 5 phút đồng hồ, mà mở ra liền không thể tạm dừng, nhất định phải dùng hết. Hiện tại đã hoàn thành rồi đánh chạy Uchiha Mạ Đạ Dạ nhiệm vụ, thời gian còn lại dùng tới thăm dò Ản xì ẻn văn thực lực, điều này cũng không tính là lãng phí. Chương 322, nhổ cỏ tận gốc nha. Chương 322, nhổ cỏ tận gốc nha. Ai, Mãi Tổ Gai làm sao không tiếp tục truy kích Uchiha Mạ Đạ Dạ? Cái kia mới xuất hiện đầu chọc là ai vậy? À vẹn chờ mọi người thấy gấp 10 lần cường hóa 8 môn ghi vẹn vẹn một đòn liền đánh bại lục đạo mạ đạ dạ đều là một bộ phi thường dáng vẻ cao hứng. Thật giống đánh bại lục đạo mạ đạ dạ người không phải Mãi Tổ Gai, mà là bọn họ như thế. Có điều cứ như vậy, Uchiha mạ đạ dạ mang đến nguy cơ liền biến mất rồi. Có thể hiện tại, Uchiha mạ đạ dạ trốn về trên trái đất, Mãi Tổ Gai nhưng không có truy kích. Hơn nữa cái kia đồng dạng có thể đặt chân ở trong vũ trụ đầu chọc. Điều này làm cho ạ vẹn chờ mọi người phi thường nghi hoặc. Mạ và siêu anh hùng không giống với giờ cờ, bọn họ cũng không sợ giết chóc, cũng sẽ không bởi vì anh hùng giết chóc mà trách tội với anh hùng. Chỉ cần các siêu anh hùng giết chính là có tội thì phải chịu người liền có thể. Như vậy bọn họ, rất rõ ràng nổ cỏ tận gốc đạo lý. Nổ cỏ không nổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Liền giống với ủ chỉ hạ mạ đa dạ, một mình hắn liền đem toàn bộ thế giới quấy nhiều long trời lở đất. Mấu chốt nhất chính là ngoại trừ Mãi Tổ Gai. Cũng là Ngô Sâm tiên nhân hình thức có thể trước mặt chống lại một chút nhỏ. Trừ bọn họ ra hai, người khác đối với lục đạo hình thức Uchiha Mạ Đạ Dạ không có biện pháp chút nào. Như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ, nếu như quay đầu trở lại, mà nên lúc Mãi Tổ Gai không thể tới lúc chạy tới lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, không chỉ là ạ vẹn chờ mọi người, xeo thậm chí nước Mỹ chính phủ cao tầng đều đang nhắc tới. Tại sao không tiếp tục truy kích, nhổ cỏ tận gốc đây? Nhưng giờ khắc này, người tinh tường nhìn ra nguyên nhân. Mà Ngô Sâm ngay ở người tinh tường kia phạm trù bên trong, hắn đối với ạ vẹn chờ đám người nói, bởi vì Ản xì ẻn văn pháp sư xuất hiện. Hắn có địa phương người tinh tường, cũng đều nói ra tương tự lời nói, bởi vì cái kia màu vàng tăng bào người xuất hiện. Tên đầu chọc này là ai? Nhanh lên một chút tra cho ta. Trong vòng 10 phút, ta muốn nhìn thấy nàng toàn bộ tin tức. Tổng thống đập bàn giận dữ hét. So với Nhà Trắng bên trong Tổng thống táo bạo, xeo bên trong tuy rằng nóng ruột, nhưng vẫn như cũ an ổn. Nguyên nhân chính là bọn họ nghe được trong ống nghe Ngô Sâm giải thích. Nói đến các ngươi khả năng không biết, ta thực có một cái sinh đôi đệ đệ, hắn gọi Ngô Thần. Trước đó vài ngày New York trùng kiến thời điểm, ta đánh thời gian đi ra ngoài mấy ngày, chính là xử lý chuyện gì khác. Đệ đệ ta sự tình nói đến thật phiền toái, nhưng chính là bởi vì hắn, ta mới biết thượng cổ tôn giả Ản xì ẻn văn tồn tại. Ản xì ẻn văn pháp sư không phải cái thời đại này người, nàng đã sống mấy trăm năm, bảo vệ trái đất mấy trăm năm. Ngô Sâm hơi hơi liệt kê lại Ản xì ẻn văn pháp sư ra châu địa phương. Tỷ như phụ thân của Sổ Ô Đỉn đối với trái đất coi trọng như thế, nguyên nhân chính là Ản xì ẻn văn bảo vệ trái đất. Lại tỷ như, tại sao người Chỉ Thua Di đột nhiên xuất hiện, mãi đến tận trước đây không lâu mới đến xâm lấn trái đất. Nguyên nhân chính là trước đây bọn họ nhiếp với thượng cổ tôn giả uy danh, căn bản không dám đặt chân trái đất. Gần nhất cũng là bởi vì Ản xì ẻn văn pháp sư không còn sinh động, bọn họ mới dám vào xâm. Hai người này ví dụ bên trong. Trước một cái là thật sự, sau một cái ví dụ là Ngô Sâm biên. Người chỉ thua gì là Thả Nô nuôi chó, Thả Nô để bọn họ cắn ai bọn họ liền biết cắn ai, không tồn đang hãi sợ ạn xỉ ẹn văn tình huống. Chỉ là Ngô Sâm hiện tại không có con đường biết Thả Nô, vì lẽ đó hắn mới như vậy giải thích. Nhưng này đủ để chứng minh ạn xỉ ẹn văn pháp sư châu bỏ địa phương. Đương nhiên, để ạ vẹn trở chúng nhân hòa xeo tin tưởng Ngô Sâm nói lời nói nguyên nhân vẫn là ạn xỉ ẹn văn pháp sư thân thể vượt qua hư không, còn dám đối với gấp 10 lần cường hóa 8 môn ghi chủ động tình chiến. Nếu là không có thực lực, nàng dám làm như vậy. Chương 323, xé ra hổ. Chương 323, xé ra hổ. Vì lẽ đó, Gai cũng không phải không truy kích rủ chỉ hạ mạ đã ra, mà là bởi vì hắn đến một cách hết sức chăm chú mà đối mặt thượng cổ tôn giả ạn xỉ ẹn văn. Ngô Sâm làm ra tổng kết, đồng thời thuận tiện động viên mọi người lo lắng. Có điều, đại gia không cần lo lắng Gai an nguy, dù sao ạn xỉ ẹn văn pháp sư nhưng là thiện lương thủ tự lập trường. Trừ phi là tà ác, muốn xâm lấn trái đất sinh vật, ạn xỉ ẹn văn pháp sư mới gặp hạ tử thủ. Xem giờ khắc này tình huống, nàng hẳn là thấy hàng là sáng mắt, mới muốn cùng cấp bậc người đỏ sức một trận. Nói xong cái này, Ngô Sâm lại nói cho mọi người một chuyện. Đúng rồi, mới vừa quên nói rồi. Ta đệ Ngô thần bái sư ạn xỉ ẹn văn pháp sư, cùng với nàng học tập phép thuật. Chờ hắn học thành trở về sau khi, ta dẫn hắn cho đại gia quen biết một chút. Ngô Sâm suýt chút nữa quên lôi ạn xỉ ẹn văn ra hổ. Nói đúng ra, hắn suýt chút nữa quên Ngô thần tồn tại. Dù sao, Ngô thần những này nguyệt ở ca mạ tạ ăn được, uống được, học giỏi, căn bản không cần hắn lo nghĩ vớ vẩn. Lâu dần, Ngô Sâm cũng liền không còn quan tâm Ngô thần tình huống. Lần này cũng là bởi vì nhìn thấy ạn xỉ ẹn văn pháp sư đột nhiên xuất hiện, hắn mới nghĩ đến xé ra hổ. Dù sao, Ngô Sâm nói chính là sự thực. Hắn quả thật có một cái xú đệ đệ Ngô thần, bái sư trái đất người mạnh nhất ạn xỉ ẹn văn pháp sư. Vì lẽ đó hắn mới ở đây khắc báo cho người khác ạn xỉ ẹn văn có cỡ nào ra châu sau khi bú đắp tấm này đến muộn ra hổ. Nghe Ngô Sâm nói xong ạn xỉ ẹn văn lai lịch, ạ vẹn chờ chúng nhân hòa xeo mọi người hơi hơi suy tư một chút, liền lựa chọn tin tưởng Ngô Sâm. Dù sao Ngô Sâm lâu dài tới nay đều chưa từng nói qua hoang, hơn nữa giờ khắc này tình huống, Ngô Sâm là duy nhất người biết chuyện. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng. Mại tổ Gai không có chuyện gì là tốt rồi. Còn có, sau khi nhất định phải giới thiệu đệ ngươi cho chúng ta quen biết ta. Tony mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao mại tổ Gai là cứu vớt bọn họ tất cả mọi người anh hùng. Mà Ngô Sâm đệ, bọn họ cũng muốn giao thiệp với, không chỉ là bởi vì đối phương nắm giữ tên là phép thuật sức mạnh, càng là bởi vì hắn là Ngô Sâm người nhà. Tony mọi người đồng ý cùng Ngô Sâm thâm giao, vậy thì không thể phòng ngừa địa sẽ cùng Ngô Sâm người nhà giao thiệp với. Càng là sinh đôi huynh đệ nhân vật như vậy. Có điều, xem mấy người nhưng rơi vào suy nghĩ. Phép thuật thật tồn tại sao? Vấn đề này xuất hiện ở Nít Fuji trong đầu. Tiếp theo hắn liền tự hỏi tự đáp. Ta thật là khờ, trạ cờ dạ loại này sức mạnh thần kỳ xuất hiện, phép thuật trở lại có cái gì đáng giá hoài nghi đây? Có điều, Ngô Sâm đệ. Sau khi cố gắng trang một chút đi, còn có ản si ẻn văn pháp sư, mấy trăm năm trước cường giả, chà chà. Nít Fuji tiếp tục náo động mở ra địa suy đoán. Ngô Sâm mới vừa nói ản si ẻn văn pháp sư là trái đất người thủ hộ, như vậy nói cách khác nàng giữ gìn chính là nàng cho rằng trái đất an bình. Cho nên nàng lúc trước sự kiện bên trong đều chưa hề đi ra, lần này là mặt trăng nứt ra rồi, mới đem nàng dẫn ra. Không thể không nói, Nít Fuji vẫn là mạnh, lại náo bù ra ản si ẻn văn pháp sư hành động tình huống thật. Nói như vậy, vị này thượng cổ tôn giả ngăn trở mãi tổ Gai, cũng là bởi vì nàng cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ sống sót càng có lợi với trái đất tiến ổn. Cái này, Nít Fuji nhưng là đoán sai. Ản xỉ ẹn văn pháp sư để cho chạy lục đạo Mạ Đạ Dạ, là bởi vì nàng xoay tay trong lúc đó có thể chấn áp lục đạo Mạ Đạ Dạ, đồng thời cảm thấy lục đạo Mạ Đạ Dạ chơi rất vui, cho nên mới để hắn rời đi. Mặc dù là trái đất người mạnh nhất, nhưng Ản xỉ ẹn văn pháp sư nhưng vẫn là duy trì tính trẻ con. Hoặc là nói ác thú vị cũng không sai rồi. Chương 324, kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xì ẩn. Chương 324, kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xì ẩn. Mà ngay ở Nít Fuji suy nghĩ thời điểm, Hiu đã bắt đầu dùng thai nghe dò hỏi Ngô Sâm. Ngô, ngươi không sao chứ? Tuy rằng chỉ có ngắn gọn một câu nói, nhưng dù là ai đều có thể nghe ra bên trong bao hàm nồng đậm quan tâm. Ta không có chuyện gì, thân thể ta sức khôi phục rất mạnh. Nghe Ngô Sâm nói như vậy, Hiu mới miễn cưỡng yên tâm một ít. Vậy ta sau khi có thể đem đệ giới thiệu cho ta sao? Mặc dù là Âu Mỹ người, nhưng Hiu vẫn tương đối bảo thủ. Nàng ở cùng Ngô Sâm ngơ ngơ ngác ngác địa phát sinh quan hệ sau khi, liền bắt đầu chuyển biến tâm thái, ngược lại chạy kết hôn mục đích cùng Ngô Sâm ở chung lên. Như vậy nàng, tự nhiên muốn cùng Ngô Sâm gia đình thành viên cố gắng ở chung. Mà căn cứ Ngô Sâm trước đây hồ sơ đến xem, hắn trước kia cha mẹ qua đời, lẻ loi hưu quạng một người. Rất đáng thương. Có thể hiện tại nhưng, đồng nhiên đụng tới một cái sinh đôi đệ đệ. Vạn nhất là một tên lừa gạt, cái kia Ngô Sâm chẳng phải là muốn thương tâm chết. Vì lẽ đó Hưu muốn giúp Ngô Sâm cố gắng chấn một hồi, sau khi cũng định dùng SEO hệ thống tình báo tra một chút Ngô Thần tin tức. Có điều, Ngô Sâm nếu nói là sinh đôi, vậy hẳn là dung mạo rất giống, dáng dấp như vậy xác suất cao liền ngăn chặn bị lừa dối độ khả thi. Hưu lúc này mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Có điều dù vậy, nàng vẫn là muốn tận mắt gặp gỡ Ngô Thần. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để kết luận Ngô Thần đến cùng có phải là Ngô Sâm đệ đệ, đồng thời nếu như là lời nói, mới có thể với hắn tạo mối quan hệ. Đương nhiên có thể. Nghe được Hưu lời nói, Ngô Sâm trả lời, chờ sau khi ngươi nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đi hắn vị trí tìm hắn đi. Ngô Sâm cũng không phải loại kia rút điếu vô tình thiết cặn bã nam, Hưu ý tứ hắn đương nhiên có thể nhìn ra, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Ngô Sâm nói như vậy, Hưu triển lộ miệng cười, đẹp không sao tả xiết. Có điều, cùng Hưu giao lưu cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Sau đó Ngô Sâm mọi người liền đem tầm mắt một lần nữa đầu đến Tony lợi dụng vệ tinh tiếp sóng hình chiếu hình ảnh bên trên. Ở cái kia bên trên, tám môn ghi cùng án si ẻn văn đối lập. Một giây sau, hai người trực tiếp biến mất. Là thật sự biến mất. Lặng yên không một tiếng động, biến mất không còn tăm hơi. Này nhưng là để vô số quan tâm giờ khắc này tình huống đám người sợ hai vạn phần, thật vất vả ra tới một người chúa cứu thế, vậy thì không rồi. Nhưng cũng may Ngô Sâm đoán được đây là ản xỉ ẻn văn đem mà tổ gai kéo vào kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn bên trong tạo thành kết quả, liền vội vàng hướng Nít Fuji giải thích, đồng thời để hắn đem tình huống truyền bá ra ngoài. Nít Fuji lúc này mới ý thức được pháp sư đến cùng có thể có cường đại cỡ nào. Mạnh như gấp 10 lần cường hóa 8 môn uy, lại không hề có chút sức chống đỡ bị kéo vào thượng cổ tôn giả sáng tạo không gian bên trong. Nếu ản xỉ ẻn văn pháp sư có mang lòng xấu xa, ở nàng sáng tạo bên trong không gian an bài xong mai phục, cái kia mà tổ gai mạnh hơn cũng sẽ chết ở nơi đó một bên. Hiện ở lời nói, cũng chỉ có thể chờ đợi ản si ẻn văn pháp sư đúng là xem Ngô Sâm nói như vậy. Là thủ tự thiện lương lập trường, đồng thời cũng là trái đất người thủ hộ. Không có dừng lại, Nít Fuji đem tin tức này truyền đạt cho Nhà Trắng, đồng thời để đài truyền hình người chủ trì dựa theo bọn họ lập tốt lý do giải thích, rồi mới miễn cưỡng động viên dưới bạo động dân tình. Ngẩng đầu nhìn máy chiếu trên vệ tinh truyền đến trong hình ảnh hư vô, Nít Fuji trong lòng cảm giác nặng nề. Lặng lẽ, hắn đem trước định ra siêu tầm ản si ẻn văn pháp sư tư liệu quyết định xóa đi. Nói như vậy, cường giả như vậy, đều không thích có người tra xét bọn họ. Nếu như tất yếu, bọn họ sẽ chủ động nói cho người khác. Bằng không, bọn họ xem như vậy chính là bất kính. Chương 325, lấy ra toàn lực của ngươi đến. Chương 325, lấy ra toàn lực của ngươi đến. Nếu là trêu đến đối phương tức giận, khó bảo toàn ản si ẻn văn pháp sư sẽ không diệt xeo. Dù sao, ản si ẻn văn pháp sư là trái đất người thủ hộ, mà không phải người loại người thủ hộ. Trên trái đất đám người tạm thời không đề cập tới. Tầng khí quyển địa cầu ở ngoài, kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn bên trong. Vẫn còn bạo phát trạng thái mà tổ gai rốt cục có thể tự do hô hấp. Mới vừa những người xem ra tựa hồ quá khứ thời gian thật dài, nhưng thực đều là phát sinh ở 2 phút bên trong sự tình. Hiện tại Duy còn có hơn 3 phút kéo dài thời gian, đầy đủ đối phó ản xỉ ẻn văn pháp sư. Ngươi xem ra không thể ở trong vũ trụ sinh tồn, vì lẽ đó ta đưa ngươi kéo vào kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn. Tựa hồ lo lắng mà tổ gai kinh hoàng, ản xỉ ẻn văn pháp sư giải thích một câu. Chờ chiến đấu kết thúc, ta sẽ đem ngươi đưa đến trái đất. Mại tổ gai không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu. Nhưng lúc này, tương tự bị kéo vào kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xì ẩn xuất xù kỳ tôn nghệ gì yếu yếu mà mở miệng, vậy tại sao đem ta cũng kéo vào được a? Ta còn muốn về trên mặt trăng nhìn nhà của ta thật không? Hả? Ản xì ẻn văn pháp sư bỗng nhiên cười cợt, trên mặt trăng có hay không sinh vật sinh tồn, ta còn không rõ ràng lắm sao? Thật là một thằng nhóc lao cá. Giả như ngươi thật sự muốn đi mặt trăng lời nói, ta lập tức đưa đi ngươi. Xuất xù kỳ tôn nghệ gì hơi chút lúng túng. Mà đóng vai hắn một phân thân Ngô Sâm nhưng là âm thầm phỏng đoán. Không phải nói đóng vai hệ thống có thể che lấp tất cả sao? Làm sao ản si ẻn văn còn vạch chân ta? Có điều cũng may ản si ẻn văn nói chuyện như vậy không có ác ý, một phân thân Ngô Sâm cũng sẽ không làm sao hoang mang. Không có quá nhiều để ý tới xuất xù kỳ tổ nệ gì, ản si ẻn văn đưa mắt tìm đến phía mải tổ gai. Giờ khác này mải tổ gai khí tức gợn sóng để ản si ẻn văn đều phi thường khiếp sợ, đây mới là nàng cần nghiêm túc đối phó người. Liền, nàng giơ tay trên không trung vẽ ra trận pháp, hai đạo hoàn toàn do trận pháp tạo thành màu vàng mâm tròn liền xuất hiện ở Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư trong tay. Tiếp đó, không chút do dự nào, Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư nhấc chân hướng Mai Tổ Gai vọt tới. Đây là lần thứ nhất, có người dám hướng tám môn uy khởi sướng xung phong. Có điều, có sao nói vậy, mạ vật thế giới Pháp Sư, cái kia thật đúng là cận chiến Pháp Sư a. Trước tiên không đề cập tới Ản Xì Ẻn Văn cái kia gần như bờ UG phép thuật năng lực, chỉ cần chỉ nhìn nàng cùng nàng các đệ tử phương thức tác chiến. Cái kia thỏa thỏa một cái tăng thêm phép thuật điểm mãn, sau đó mở ra cuồng bạo liền A đi đến cận chiến pháp đâm A. Mai Tổ Gai cũng không sợ chút nào, trực tiếp cùng Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư đối với mới vừa lên. Ầm ầm ầm. Mặc dù là kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xì ẩn, giờ khác này cũng bắt đầu run rẩy lên. Khoảng cách hai người chiến đoàn tương đương xa sổ sủ kỳ tổ nệ gì, hắn nơi đó không gian đều bẻ cong, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá tan như thế. Này có thể thấy được gấp 10 lần cường hóa 8 môn ghi cùng Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư có cường đại cỡ nào. Nói chính xác, 8 môn ghi như vậy cường rất bình thường, dù sao hắn là lấy thể thuật đột phá đến gột phạt đỡ cấp. Nhưng là Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư đây. Nàng nhưng là Pháp Sư A. Có điều cũng may, 8 môn ghi trung quy đoạt lại thể thuật cường giả tôn nghiêm. Hắn nâng lên một cước, bạo phát tịch tượng, đem Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư đánh bay ra ngoài. Hô! Ản Xì Ẻn Văn bay ngược khoảng cách rất xa. Trên người nàng lập lòe đủ loại phép thuật tăng thêm ánh sáng, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở đòn đánh này. Quả nhiên rất mạnh mẽ, nhưng ta có thể cảm giác ngươi không có dùng ra toàn lực. Nghe được Ản Xì Ẻn Văn nói như vậy, Mại Tổ Gai chần chờ một chút, gật gật đầu. Thế này, Ản Xì Ẻn Văn vẻ mặt càng là kinh hỉ, không muốn lưu thủ, để ta nhìn ngươi một chút công kích cường đại nhất. Chuyện này, Tám Môn Huy có chút chần chờ, hắn lo lắng cho mình sẽ đánh chết Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư. Mà Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư nhưng là lắc đầu một cái, ta sống mấy trăm năm, còn không đến mức cắm ở ngươi nơi này. Chương 326, gột phạt đỡ cấp dạ khải cái kia một cước. Chương 326, gột phạt đỡ cấp dạ khải cái kia một cước. Phải biết, ta nhưng là một tên Pháp Sư. Dứt tiếng, Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư trước người liền hiện ra từng đạo ma Pháp trận đến. Thuật xù kỳ tô nệ gì hai hùng khiếp vĩa, hắn qua loa địa đếm, lại có mấy trăm cái, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường. Những này pháp trận phòng ngự cùng tăng thêm hiệu quả xuất hiện, đại diện cho ta ở phòng ngự bên trên đã dùng ra toàn lực. Ản Xì Ẻn Văn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút trước người cái kia đã đột phá 1000 cái, đồng thời còn ở linh tinh lấp lóe tăng cường pháp trận phòng ngự, sau đó liền nhìn Tám Môn Uy. Vì lẽ đó, để ta nhìn ngươi một chút trung cực sức mạnh đi. Xem tới đây, Mại Tổ Gai không chối từ nữa, rốt cục hạ quyết tâm. Nói chính xác là, đóng vai hắn một phân thân Ngô Sâm hạ quyết tâm. Mới vừa hắn lo lắng gặp giết Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư ý nghĩ là thật sự. Dù sao, đây chính là gột phạt đỡ cấp bậc 8 môn VA. Đừng nói giết Ản Xì Ẻn Văn, coi như là Thạ Nổ đứng ở trước mặt hắn, hắn đều có rất lớn có thể mở ra trung cực dạ khải, đem Thạ Nổ đã chết. Tuy nói Thạ Nổ là á phụ cấp, Ản Xì Ẻn Văn là gột phạt đỡ cấp. Nhưng Thạ Nổ là chính thống thân thể lực lượng của cường hãn, không phải vậy hắn cũng không thể chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền búa bạc sổ, đồng thời đem hụt đánh cho không dám trở ra. Như vậy cường hãn Thạ Nổ, mặc dù cầm trong tay sở tỏm bờ giả cờ cùng cấp bậc lôi thần sổ, cũng không thể toàn lực một búa chém chết hắn. Nhưng gột phạt đỡ cấp dạ khải nhưng có khả năng làm được điểm này. Dù sao nói riêng về thể thuật, Mại Tổ Gai là mạnh nhất. Nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn, một phân thân Ngô Sâm gặp lo lắng giết Ản Xì Ẻn Văn cũng là chẳng có gì lạ. Ản Xì Ẻn Văn không thể chết được. Chí ít hiện lại không thể. Ngô Sâm tự giác vẫn không có phát dục hoàn toàn, không hoàn toàn chắc chắn đối mặt Thạ Nổ cùng hắn quân đoàn. Hắn cần thời gian, chờ thực lực của chính mình phát dục hoàn toàn. Bởi vậy, hắn cần Ản Xì Ẻn Văn sống thêm mấy năm. Đợi được Ngô Sâm bản thể đều đến gột phạt đỡ cấp bậc thời điểm, vậy thì là Thạ Nổ giờ chết. Thực, trong nguyên bản kịch tình, Ản Xì Ẻn Văn là chủ động muốn chết. Nhìn thấy có tân, hợp lệ người thừa kế xuất hiện, Ản Xì Ẻn Văn bảo vệ trái đất đã sớm bảo vệ đến phát chán. Dù sao vậy cũng là mấy trăm năm thời gian, bất kỳ suy nghĩ đều sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Nói là tử vong. Nhưng Ản Xì Ẻn Văn chết rồi linh hồn ngao du vũ trụ, đó là một cái tiêu giao tự tại. Vì lẽ đó không thể nói nàng chết rồi, nàng chỉ là cho mình thả cái kỳ nghỉ. Này chính là Ngô Sâm muốn cho Ản Xì Ẻn Văn sống sót nguyên nhân. Nàng muốn nghỉ. Như vậy rất xin lỗi, ta Ngô Sâm thích nhất việc làm chính là để cho người khác không có cách nào an bình địa nghỉ. Có điều hiện tại, Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư lần nữa yêu cầu, đồng thời nàng còn biểu hiện như thế trinh trọng, Ngô Sâm cũng sẽ không kiên trì nữa. Huống hồ. Hắn cũng có chút muốn đá ra cái kia gột phạt đỡ cấp dạ khải một cấp đến. Mỗi một lần chiến đấu đều muốn tiêu hao một viên đậu thần, mà đậu thần một viên 100 triệu nguyên. Vì lẽ đó gột phạt đỡ cấp dạ khải cái kia một cước nếu là không đá ra, quả thực chính là lãng phí ba. Nô Sâm không muốn lãng phí, như vậy sẽ làm hắn rất đau lòng. Kết quả là, vượt xa trên trái đất dạ khải màu đỏ đầu rồng xuất hiện. Có tới rộng mấy chục mét, cao mấy chục mét quy mô. Nay đầu rồng mới vừa xuất hiện, ản si ẹn văn trước người mười mấy trận pháp liền dồn dập hỏng mất. Nhưng thấy một màn này, ản si ẹn văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hô lớn, đến đây đi. Theo ản si ẹn văn, ngày hôm nay là nàng bình thản không có gì lạ trong cuộc sống, thú vị nhất một ngày. Giao 4. Mại tổ gai động. Hắn hướng về ản si ẹn văn phát sinh đá bay, thân thể bên trên màu đỏ đầu rồng kéo thân dài ra, giống như một cái đỏ như máu rồng phương đông. Bùm bùm. Ản si ẹn văn trận pháp không có đưa đến chút nào tác dụng, sở hữu trận pháp màu vàng đều ở chạm được cái kia màu máu cự long trong nháy mắt, đổ nát ra. Thấy một màn này, ản si ẹn văn nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng tuy rằng rất muốn nghỉ, nhưng tân thượng cổ tôn giả còn đang học tập bên trong, chưa trưởng thành được, nàng không thể thả giả. Vì lẽ đó, ản si ẹn văn né tránh. Không gian trình độ vô cùng mạnh mẽ, ản si ẹn văn dĩ nhiên trốn rơi mất dạ khải khóa chặt, trực tiếp thiểm qua một bên đi. Màu máu dạ khải rồng thần thế đi không giảm, bay thẳng đến kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn bên trong trái đất đánh thẳng quá khứ. Xem tới đây, ản xỉ ẹn văn không có tiếp tục ra tay, nàng muốn nhìn một chút mà tổ gai này đòn đánh cuối cùng, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Kết quả là, ở ản xỉ ẹn văn cùng số sủ kỳ tôn nệ gì nhìn kỹ, mại tổ gai này gột phạt đỡ cấp dạ khải một đá, nặng nề nện ở ảnh trong gương trái đất mặt ngoài. Sau đó mặt đất nứt ra rồi. Màu máu rồng thần đâm thủng mặt đất, chọc thẳng địa tâm mà đi. Cuối cùng đem trái đất toàn bộ xuyên qua. Vành 4. Phảng phất bị đạn xuyên thủng quả táo như thế, này viên ảnh trong gương trái đất. Chia 5 xẻ 7 địa nổ tung. Này chính là gột phạt đỡ cấp, nắm giữ một đòn toái tinh trí cường lực công kích 4. Chương 327, không được gột phạt đờ chung làm kiến hôi. Chương 327, không được gột phạt đờ chung làm kiến hôi. Liền ngay cả đóng vai 8 môn huy một phân thân Ngô Sâm chính mình cũng không nghĩ tới. Gột phạt đờ cấp dạ khải cái kia một cước, lại có thể đá bạo trái đất. Lần này, hắn mới triệt để đối với gột phạt đờ cấp có một chút sâu sắc nhận thức. Đồng thời, hắn cũng có một loại hiểu ra. Ở mạ vẹo thế giới, không được gột phạt đờ cấp đại lão, vậy thì là run rế. Chỉ có thành gột phạt đờ cấp cường giả, mới có tư cách khống chế vận mệnh của chính mình. Có điều, hắn nhìn phía sau đã vỡ vụn thành vô số mảnh trái đất. Mặc dù biết đây là ảnh trong gương, không ảnh hưởng tới thực tế trái đất, hắn vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Khó khăn giơ tay đem một hạt đậu thần nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm nuốt sau khi, chờ thân thể khôi phục bình thường. Mại tổ gai đóng tám môn, hơi nhung chân, hướng về ản si ẻn văn pháp sư phương hướng chạy đi. Ản si ẻn văn giờ khắc này cũng rất là kinh ngạc, một đòn toái tinh sức mạnh, đây là nàng lần thứ nhất tận mắt đến. Có điều, kinh ngạc cũng chỉ là một hồi. Dù sao, ản si ẻn văn cũng là ngang nhau gột phạt đờ cấp cường giả. Nàng cũng nắm giữ một đòn toái tinh sức mạnh. Chỉ có điều, nàng chưa từng có sử dụng ra. Bây giờ nhìn lại, kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Tựa hồ có thể thử nghiệm ở kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn bên trong một đòn toái tinh đây. Vậy cũng là kẻ nhạt bảo vệ thời gian bên trong, một cái cho hết thời gian biện pháp tốt. Tsutsuki Toneji rất khiếp sợ. Hắn toàn bộ sức mạnh bên dưới kim luân chuyển sinh bạo, miễn cưỡng liền có thể hủy diệt mặt trăng. Trừ phi hắn lại mạnh hơn 10 lần. Không phải vậy là tuyệt đối không thể nào làm được mà tổ gai như vậy, một đòn phá hủy trái đất. Tình huống như thế xuất hiện, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Dưới khiếp sợ, hắn biểu hiện đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao, hai vị gột phạt đờ cấp đại lao mang đến áp lực, cái kia có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cốc cốc cốc. Cũng không biết là không phải là bởi vì kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn duyên cớ, đóng lại 8 môn cùng gấp 10 lần cường hóa. Mại tổ gai còn như cũ có thể ở trên bầu trời chạy trốn. Cái kia, ta hiện tại đã thể hiện ra ta sức mạnh mạnh nhất, có thể để cho ta đi rồi sao? Tuy rằng nắm giữ gần như sức mạnh vô địch, nhưng mại tổ gai biểu hiện vẫn như cũ rất khiêm tốn. Cô nộ hạ cương giả, mại tổ gai, ta tên ản si ẻn oan, là bảo vệ trái đất thượng cổ tôn giả. Ản si ẻn oan đống nhiên đối với mại tổ gai vỉ túi đầu tạ lỗi, ta là mới vừa lô mãng cử động xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Vô cùng hung hăng ản si ẻn oan. Nhưng đối với mặt tổ gai cúi đầu, này cố nhiên có ản xỉ ẹn văn lòng dạ vốn là vô cùng rộng rãi, đồng thời biết sai liền sửa duyên cớ. Cũng là bởi vì mặt tổ gai thể hiện ra gột phạt đờ cấp sức mạnh to lớn. Nếu hắn không có loại kia trí cường toái tinh thực lực, ản xỉ ẹn văn khả năng đối với hắn nói xin lỗi sao? Coi như ản xỉ ẹn văn xin lỗi, cũng sẽ không giống hiện tại như thế thành khẩn. Mai Tổ Gai vung vung tay. Ta có thể lý giải loại kia gặp phải đối thủ liền không nhịn được muốn chiến đấu tâm tình. Ta cũng là như vậy, vì lẽ đó không liên quan. Dứt lời, Mai Tổ Gai đối với Ản Sỉ Ẻn Loan dựng thẳng lên một cái ngón cái, hai hàng nanh trắng loẹ loẹ tỏa sáng. Thanh xuân chính là dùng để phạm sai lầm. Thanh xuân thiêu đốt, không nên bị chỉ trích. Ản Sỉ Ẻn Loan vẻ mặt quái lạ, nàng này đều mấy trăm tuổi người, còn có thanh xuân sao? Cái này Mai Tổ Gai thật là có chút kỳ lạ đây. Tựa hồ là nhìn ra Ản Sỉ Ẻn Loan ý nghĩ, Mai Tổ Gai giải thích. Thanh xuân không phải tuổi tác, đó là một loại thái độ. Chỉ cần tích cực hướng lên trên, vĩnh viễn kiên cường, vĩnh viễn cố gắng phấn đấu, vậy thì là thanh xuân. Ản Sỉ Ẻn Loan nhìn tư thế quái lạ, nhưng lời nói nhưng hết sức động lòng người Mai Tổ Gai, giơ tay chắp tay. Thu giáo. Nói xong, nàng xoay người nhìn vỡ vụn ra vô số mảnh ảnh trong gương trái đất, nhấc vung tay lên. Chương 328, Ản Sỉ Ẻn Loan toàn lực. Chương 328, Ản Sỉ Ẻn Loan toàn lực. Vô số trận pháp màu vàng xuất hiện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bầu trời, ít nói cũng có mấy vạn viên. Tiếp theo trận pháp bắn ra kim quang, soi sáng ở trái đất nát mảnh trên, đem tụ hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, một cái mới tinh ảnh trong gương trái đất xuất hiện. Sáng tạo vĩnh viễn so với hủy diệt càng khó, bây giờ nhìn lại, vẫn là Ản Sỉ Ẻn Loan khá mạnh. Có điều mà Tổ Gai nhưng vẻ mặt quái lạ, Ản Sỉ Ẻn Loan pháp sư, ngươi mới vừa phòng ngự đúng là toàn lực sao? Ản Sỉ Ẻn Loan gật gù, trận pháp phòng ngự ta liền biết cái kia 1,2 năm không cái, toàn bộ dùng được, tự nhiên xem như là dùng ra toàn lực. Chỉ có điều, cái này toàn lực còn có thể chống chất. Dù sao, ma pháp trận là có thể chống chất. Ngươi có thể chống chất mấy tầng? Mai Tổ Gai hỏi. Khoảng chừng hơn 2 vạn tầng đi. Ản Sỉ Ẻn Loan cười yếu ớt trả lời. Mai Tổ Gai xem ăn một con rồi như thế, vẻ mặt khó coi. Vốn là, một phân thân Ngô Sâm muốn kinh sợ Ản Sỉ Ẻn Loan mục đích, ở Ản Sỉ Ẻn Loan chủ động xin lỗi thời điểm, hắn còn tưởng rằng đạt thành rồi. Nhưng không nghĩ đến, người ta Ản Sỉ Ẻn Loan căn bản cũng không có bị kinh sợ. Có điều cũng may, Ản Sỉ Ẻn Loan chí ít cũng biểu hiện ra đối với Mai Tổ Gai tôn trọng. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không đối với Mai Tổ Gai xin lỗi. Cứ như vậy, mục đích cũng coi như là đạt thành rồi. Mà xuất xù kỳ tốn nệ gì nhưng là biểu hiện ra may là ta mới vừa ngoan ngoãn không có lộn xộn vẻ mặt, vui mừng mình làm ra quyết định chính xác. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Làm xong chuyện, tự nhiên đến nên lúc rời đi. Dứt lời, Ản Sỉ Ẻn Loan giơ tay chỉ tay, ba người trước người cách đó không xa xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét to lớn kim vòng. Xì xì xì. Kim vòng biên giới đốm lửa tung tóe, nội bộ nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Tựa hồ đang liên tiếp một nơi nào đó. Rào. Một giây sau, trong vòng mơ hồ biến mất không còn tăm hơi, ngược lại biến thành trên trái đất Ngô Sâm mọi người đứng sừng sững bên bờ biển cảnh tượng. Đi thôi. Ản Sỉ Ẻn Loan ba người liền đi ra ngoài. Bên bờ biển trên, Ngô Sâm rất là lo lắng. Tuy rằng Mai Tổ Gai cường vô địch, nhưng cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Nếu Ản Sỉ Ẻn Loan lòng mang lòng xấu xa lời nói, Mai Tổ Gai chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà Mai Tổ Gai thất bại, cường hóa 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, hắn cũng chỉ còn sót lại 5 phút đồng hồ đóng vai thời gian. 5 phút sau, Mai Tổ Gai gặp cưỡng chế biến trở về một phân thân Ngô Sâm. Như vậy lời nói, nếu như Ản Sỉ Ẻn Loan giam cầm Mai Tổ Gai, Ngô Sâm bí mật không phải tiết lộ. Đây mới là Ngô Sâm lo lắng nguyên nhân căn bản. Nhưng cũng may, ở Ngô Sâm kiểm tra đồng hồ đeo tay nhiều lần sau khi, cường hóa 5 phút trôi qua, lại quá 1 phút rơi thời điểm. Một cái màu vàng vòng tròn ra hiện tại bọn họ trước người cách đó không xa địa phương. Tiếp đó, Ản Sỉ Ẻn Loan ba người đi ra. Hô! Ngô Sâm sâu sắc thở phào một cái, tiếp theo hắn lập tức nên đón, chủ động đưa tay ôm lấy Mai Tổ Gai. Gai, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Mai Tổ Gai cũng là giơ tay vô vô Ngô Sâm phía sau lưng. Ngô Sâm, ta không thành vấn đề. Ôm ấp qua đi, Mai Tổ Gai đối với Ngô Sâm giới thiệu. Ngô Sâm, còn có các vị, vị này chính là trái đất người thủ hộ. Thượng cổ tôn giả Ản Sỉ Ẻn Loan đại sư. Ngô Sâm mỉm cười gật đầu, ta so với ngươi muốn sớm nhận thức Ản Sỉ Ẻn Loan đại sư nha. Dù sao, đệ đệ ta là Ản Sỉ Ẻn Loan đại sư đệ tử. Ai? Mai Tổ Gai kinh ngạc, Ngô Sâm ngươi đệ đệ, Ngô thần sao? Hắn lại bái sư Ản Sỉ Ẻn Loan đại sư. Cái kia tiền đồ vô lượng a. Ngô Sâm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Ản Sỉ Ẻn Loan pháp sư, vì cúi đầu hỏi thăm, Ản Sỉ Ẻn Loan pháp sư, đã lâu không gặp. Ản Sỉ Ẻn Loan gật gật đầu, sau đó nàng lại xem nói với Mai Tổ Gai, Mai Tổ Gai, sau đó có thời gian lời nói, có thể đi cả mạ tạ làm khách, ta rất hoan nghênh ngươi. Chương 329, Hy dạ hoảng sợ. Chương 329, Hy dạ hoảng sợ. Đối mặt Ản Sỉ Ẻn Loan mời, Mai Tổ Gai tự nhiên gật đầu. Ản xì ẹn văn rất hài lòng mẹ tổ gai thái độ, tiếp theo nàng liền xoay người mở ra phép thuật cánh cửa không gian, rời đi nơi này. Nhưng này lại làm cho ạ vẹn chờ mọi người hơi cảm thấy bất mãn. Tony không nói gì, người pháp sư này cũng quá kiêu ngạo đi. Còn không theo chúng ta chào hỏi đây. Ạ vẹn chờ người khác tuy rằng không giống Tony như vậy nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng là tương tự ý tứ. Lần này, không cần Ngô Sâm cường điệu, mại tổ gai liền nói rằng, các ngươi không nên nói như vậy, ản xì ẻn văn pháp sư hay là có chuyện. Nói như thế, nàng mạnh hơn ta. Mại tổ gai này vừa nói, ạ vẹn chờ mọi người tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Từ tâm hành động này, là tất cả mọi người đều có thể vô sư tự thông. Vẫn ở một bên đứng sụt sủ kỳ tổ nệ gì không khỏi thử cười một tiếng, các ngươi cũng thật là gan to bằng trời đây. Nay vừa nói, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Cả Pen America đệ lại muốn nói chuyện Tony, mở miệng nói, ngươi là ai? Xin mời nói cho chúng ta, thân phận của ngươi. Sụt sủ kỳ tổ nệ gì hơi khẽ nâng lên cằm, dùng một loại mang theo miệt thị thần thái nhìn mọi người. Liền một cái lục đạo cấp đều không có, cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Thắp. Mại tổ gai tiến lên một bước. Tô Sù Kỳ Tô Nệ Dì một mặt táo bón vẻ mặt, quên đi, không chấp nhặt với các ngươi. Hừm, đúng rồi, mới vừa ta nói lời kia ý tứ là, ta có một cái thuật, tên là Thủy Kính Thuật. Tựa hồ là lo lắng mại tổ gai tức giận, Tô Sù Kỳ Tô Nệ Dì giải thích nói, Thủy Kính Thuật không có năng lực công kích, nhưng lại có thể ghi chép hình ảnh. Ta cho các ngươi nhìn cái kia mới vừa ở kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn bên trong, phát sinh tất cả đi. Sau khi xem, các ngươi liền biết ta tại sao nói các ngươi là gan to bằng trời. Rầm. Một mặt thủy kính xuất hiện, ạ vẹn chờ mọi người, cô nộ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức mấy người chăm chú nhìn chằm chằm thủy kính. Không chỉ có là bọn họ, máy quay phim cũng vừa thật có thể thu lại đến thủy kính trên hình ảnh. Liền, canh giữ ở trước máy truyền hình toàn thế giới vạn ngàn dân chúng, nước Mỹ cao tầng. Thế giới các quốc gia cao tầng, đều dồn dập thông qua màn ảnh truyền hình, nhìn kỹ thủy kính. Nước trong gương, đầu tiên là gấp 10 lần cường hóa 8 môn ghi một đòn đánh bại lục đạo Mạ Đa Dạ, đòn thứ 2 đánh cho tàn phế lục đạo Mạ Đa Dạ. Sau đó chính là ản xỉ ẹn văn ngăn cản mài tổ gai, đem cùng thủy kính chủ nhân xuất xủ kỳ tổ nệ dị đồng thời kéo vào kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn bên trong. Kết quả là, tất cả mọi người đều nhìn thấy gột phạt đỡ cấp mài tổ gai một cước đá nát hơn 1.000 viên pháp trận phòng ngự. Sau đó đá nát cả viên trái đất cảnh tượng. Miệng không tự chủ được mà mở ra, một luồng tâm tình quanh quẩn trong lòng, thật lâu không cách nào tàn đi. Nay đã không phải chấn kinh rồi, mà là sợ hãi. Chính mình lại lấy sinh tồn trái đất, lại bị một người, một cước cho đá bạo. Này nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ một thoáng, sở hữu quốc gia, sở hữu tổ chức đều điên cuồng tìm chứng cứ cái kia thủy kính giữa sân diện chân thực tính. Cuối cùng ở các phương giáo sư liên hợp nghiên cứu bên dưới, được một cái kết luận. Cái kia kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn bên trong hết thảy đều là phục chế nguyên bản trái đất, vì lẽ đó mà tổ gai có thể đá nát kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn trái đất, cũng là có thể đá nát chân chính trái đất. Lần này, sở hữu sáng suốt quốc gia cùng tổ chức đều làm ra một cái cộng đồng quyết định. Không muốn tra xét cổ nổ hạ bất cứ sự vật gì, gia nhập cổ nổ hạ người xuất hiện ở địa phương trên, dành cho sở hữu chống đỡ. Tất cả sự tình đều thuận theo ý chí của bọn họ. Chỉ có tàn dư hỉ giả âu sầu trong lòng, bởi vì bọn họ trộm cổ nổ hạ minh hữu xeo đồ vật. Cứ như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là trực tiếp đứng ở cổ nổ hạ phía đối lập lên. Chương 330, hỉ giả bên trong bạo động. Chương 330, hỉ giả bên trong bạo động. Không phải chứ A Sơ. Ta muốn lui ra hỉ giả. Hỉ giả bên trong căn cứ phát sinh bạo động, rất nhiều người muốn lui ra hỉ giả. Tuy rằng hỉ giả tẩy não thủ đoạn cao minh, nhưng cũng không phải có thành viên đều là tẩy não chiếm được. Có rất nhiều người là tán đồng hí dạ lý niệm, tiến tới mới gia nhập hí dạ. Mà khởi xướng bạo động chính là này một nhóm người. Nguyên bản, bọn họ cảm thấy hí dạ cái tổ chức này rất khốc, là cái tiền đồ quang minh thật tổ chức, bọn họ mới gặp gia nhập. Nhưng hiện tại, ở biết hí dạ cùng cổ nổ hạ đối lập sau khi, đang nhìn đến mặt tổ gai một đòn đá nát trái đất sau khi. Trong mắt bọn họ hí dạ liền từ một cái tiền đồ vô lượng tổ chức, biến thành chắc chắn phải chết tổ chức. Như vậy tổ chức, không đợi cũng được. Thế nhưng, bạo động lại bị tiến sĩ rổ là mọi người vô tình trấn áp. Dù sao, bọn họ mới là hí giả thủ lĩnh, cũng là hy vọng cao nhất tồn tại. Có điều, trấn áp lại bạo động sau khi, vấn đề lũ lượt kéo đến. Tiến sĩ rổ là mặt như than đen, chung quanh hắn khí áp thấp đến mức lạ kỳ. Giờ khắc này, hắn đang suy tư nên làm gì đối mặt trái đất vô địch cổ nổ hạ. Nhưng mà chưa kịp hắn bắt đầu suy nghĩ, thủy kính trên liền lại chuyển phát tin hình ảnh. đó là ản xỉ ẻn văn pháp sư phất tay ngưng tụ mấy vạn trận pháp, chữa trị trái đất cảnh tượng. 3. Giờ khắc này, Tony chỉ muốn trở lại mấy phút trước, sau đó che khi đó miệng mình. Ta miệng sao như vậy tiện đây? À vẻn chờ mọi người cũng rõ ràng sột sủ kỳ tổ nệ gì mới vừa nói lời nói, đồng thời đối với ản xỉ ẻn văn pháp sư thái độ cũng tâm có nhưng mà. Cương giả, tự nhiên có tính tình của hắn. Ản xỉ ẻn văn pháp sư không muốn cùng cấp độ quá thấp người nói chuyện, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, liền ngay cả ạ vẹn chờ mọi người, cũng sẽ không cùng con kiến giao lưu. Đối với ản xỉ ẻn văn pháp sư, bọn họ có thể không phải là con kiến sao. Mà cùng ản xỉ ẻn văn pháp sư một cấp độ mải tổ gai, cũng là bởi vì gần nhất mới trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, mải tổ gai đã sớm với bọn hắn là bằng hữu, vì lẽ đó còn có thể bình thường giao lưu. Có điều, khi ra mọi người đối với ản xỉ ẻn văn pháp sư nhưng không có bao nhiêu sợ sệt. Bởi vì bọn họ nhìn ra ản xỉ ẻn văn pháp sư là loại kia mặc kệ thế sự loại hình, liền coi như bọn họ hỉ dạ làm lại nhiều chuyện tình, ản xỉ ẻn văn pháp sư cũng sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự. Trừ phi bọn họ nguy cơ đến trái đất. Mà cùng ản xỉ ẻn văn pháp sư lẫn nhau so sánh, mải tổ gai tuy rằng yếu một chút, nhưng này cũng là bọn họ không thể vượt qua kỳ nạ. Nên làm cái gì bây giờ? Tiến sĩ dỗ lạ sầu đến nói không ra lời. Bờ biển bên kia không còn xoắn xuýt với ản xỉ ẻn văn pháp sư sự tình, mọi người liền nhìn về phía xuất xù kỳ tổ nệ gì. Ngoại trừ đào tẩu ủ trí hà mạ đa dạ ở ngoài, cũng chỉ có hắn là cái không yên tĩnh nhân tố. Mà xuất xù kỳ tổ nệ gì cũng rất sáng suốt, hắn thu hồi tẻn sấy gẳng trả cờ giả hình thức, tiếp theo xem nói với Ngô Sâm, ta muốn đơn độc đi lời nói, các ngươi khẳng định không yên lòng, vì lẽ đó ta theo mặt tổ gai đi. Thấy xuất xù kỳ tổ nệ gì như vậy thức thời, mọi người cũng không làm khó hắn, đáp ứng yêu cầu này. Sau khi, ạ vẹn chờ mọi người liền bắt đầu rồi kết thúc công tác. Chính diện tác chiến chúng ta không giúp đỡ được việc, nhưng đuổi bắt tàn huyết ủ trí hà mạ đã ra, chuyện nhỏ này chúng ta vẫn là có thể làm. Ở Nít Fuji ra hiệu dưới, cả Pèn Amejica đối với Ngô Sâm đám người nói. Các ngươi cổ nổ hạ người hãy đi về trước tính dưỡng đi. Trước các ngươi đều xuất lực rất nhiều, đón lấy liền giao cho chúng ta. Ngô Sâm cũng không chối từ, để sẻn rủ tô bị giả mạ đem sẻn rủ hạt hí ra mạ, mại tô gai. Rồi sủ kỳ tô nệ gì mang về cổ nổ hạ đi, chính hắn nhưng là dự định đi xeo hàng không mâu hạm trên. Cái kia giao cho các ngươi, đúng rồi, Obito, Minato sư phụ, còn có kỳ tỉnh, các ngươi theo bọn họ đi. Chương 331, phần kết. Chương 331, phần kết. Tuy nói Uchiha Mạ đã ra bị đánh cho tàn phế, nhưng hắn đối với người bình thường tới nói, vẫn là nghiền ép. Nô Sâm tiếp tục nói. Vì lẽ đó, phi lôi thần dấu ấn. Cho mỗi người các ngươi trên người đều ấn một cái. Đến thời điểm có tình huống không cách nào xử lý lời nói, ta sẽ dẫn gai tới được. Cho ạ vẹn trở trên người mỗi một người đều bù đắp phi lôi thần dấu ấn, Nô Sâm liền phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, trở lại hàng không mẫu hạng trên. Nít Fuji ngay lập tức tiếp kiến rồi hắn. Như vậy trịnh trọng thái độ, tự nhiên là bởi vì Nô Sâm bắp đùi mà tổ gai thể hiện ra vô cùng thực lực. Hiệu ở đâu? Nô Sâm cũng không có gạt, nói thẳng ra chính mình dự định. Ta hy vọng ngươi có thể cho hưu thả cái ngày nghỉ. Nít Fuji sắc mặt một đổ, chuyện lớn như vậy tình phát sinh, đón lấy phần kết cũng sẽ không đơn giản. Này chính là thiếu người thời điểm, Nô Sâm lại muốn đem mình trợ thủ đắc lực mang đi. Đáng ghét. Ta muốn có mấy tổ gai thực lực như vậy, ta trực tiếp một cái tắt liền hô quá khứ. Đáng tiếc ta không có, vì lẽ đó đáp ứng đi. Nhưng mà không chờ hắn đồng ý, hưu liền tìm tới. Nô. Hai người trực tiếp ôm vào đồng thời, không coi ai ra gì địa hôn môi lên. Nít Fuji vì nghiêng đầu, giả trang cái gì cũng không thấy. Một lát sau, Nô Sâm cùng Hiệu rời môi, hai người môi trong lúc đó xuất hiện một cái hóng ánh long lanh ngấn nước. Hiệu thật không tiện mà lấy ra khăn giấy, giúp mình cùng Nô Sâm lau miệng, sau đó nhìn Nô Sâm nói rằng. Nô, kỳ nghỉ cùng nhau chơi đùa sự tình, có thể hơi hơi đẩy sau một chút sao. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi thu thập. Nhìn một chút phảng phất nữ cường nhân giống như Hiệu, Nô Sâm bĩu môi. Hiệu thấy này, chủ động hiến hôn. Hai người lại hôn thật mấy phút, Nô Sâm lúc này mới gật đầu, sau khi gọi điện thoại cho ta. Hiệu cao hứng rời đi, sau đó thu dọn hảo tâm tình, bắt đầu xử lý chỉ huy lên. Sở dĩ đáp ứng Hiệu, cũng là bởi vì Nô Sâm cần thời gian đến thu dọn thu hoạch lần này. Vì lẽ đó cùng nhau chơi đùa thời điểm rời lại đẩy một cái cũng không liên quan. Hiện tại, Nô Sâm nắm giữ gột phạt đỡ cấp 8 môn uy, hắn cái kia viên vẫn nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống. Đến đây, hắn mới rảnh rỗi nói chuyện yêu đương. Mới rảnh rỗi thật thật buông lòng tâm tình. Vậy thì cùng lò xo như thế, nếu như vẫn căng thẳng mà không buông tha lời nói, cái kia cuối cùng cũng có một ngày gặp gãy vỡ. Vì lẽ đó, lao giật kết hợp là một cái đúng vô cùng từ ngữ. Ở hưu sau khi rời đi, Nô Sâm cùng Nít Fuji nói tới nói. À Katsuki tổ chức ba người kia, chứ không xảy ra vấn đề gì chứ. Hắn nói chính là ấy đã dạ, cô nạn, nạ gạ tổ ba người có hay không ở tại bọn hắn đối kháng lục đạo mạ đã dạ thời điểm làm loạn. Ấy đã dạ cùng nạ gạ tổ trọng thương, bị xeo trị liệu, mà cô nạn nhưng trạng thái hoàn chỉnh, sức chiến đấu sung túc. Nàng nếu là trong đoạn thời gian này làm ầm ĩ lên, xeo là không có cách nào. Nít Fuji lắc đầu một cái, ba người bọn hắn đều rất an phận. Ấy đã dạ cũng thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nạ gạ tổ tình huống không thể lạc quan. Nghe nói như thế, Nô Sâm suy nghĩ chốc lát, nói rằng, vậy dạng này đi, ta mang ba người bọn hắn đi cổ nổ hạ. Đời đầu đại nhân cùng hai đời đại nhân đồng thời dùng chữa bệnh nì rụt lời nói, mới có thể cứu sống bọn họ. Nít Fuji theo bản năng muốn ngăn cản, bởi vì ba người này ở lại xeo lời nói, đối với xeo chỗ tốt rất nhiều. Trước tiên không nói những thứ khác, chí ít có thể để cho bọn họ cố gắng nghiên cứu dưới trả cờ dạ huyền bí. Thế nhưng, hiện tại cổ nổ hạ hung hăng như vậy, Nít Fuji thật sự có thể lưu lại ba người kia sao? Huống hồ, bọn họ lưu lại ba người này, cũng là danh không chính nói không thuận. Vì lẽ đó trải qua các loại suy nghĩ, cuối cùng Nít Fuji gật gật đầu, đối với bên người đặc công hạ lệnh. Đem ba người bọn hắn mang tới đi. Chương 332, lẻ loi hưu quả ngầy đa dạ. Chương 332, lẻ loi hưu quả ngầy đa dạ. Có Nít Fuji hạ lệnh, xeo bọn đặc công tự nhiên hành động lực mười phần, rất nhanh sẽ đem ba người mang tới Ngô Sâm trước mặt. Liền, một vị đứng thẳng mỹ nữ cô nạn mang theo hai cái nằm đang di động giường bệnh ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên đi đến Ngô Sâm bên người. Ây đã giả tuy rằng thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng vẫn còn trạng thái hôn mê, mà nạ gạ tổ càng là vẫn luôn hôn mê. Nhìn mặt trước cô nạn, Ngô Sâm không có ẩn giấu, trực tiếp nói. Cô nạn, đón lấy ta sẽ dẫn ba người các ngươi đi cổ nổ hạ, chỉ có ở cổ nổ hạ, mới có thể cứu sống nạ gạ tổ. Mặc dù nói nạ gạ tổ trước đây từng làm rất nhiều sai sự, nhưng này đều là ở Black Jets cùng ngụ chỉ hạ mã đã dạ ảnh hưởng bên dưới làm được. Vì lẽ đó ta dự định cho nạ gạ tổ chuộc tội cơ hội, mà cái này điều kiện tiên quyết chính là, nạ gạ tổ trước tiên cần phải sống sót. Ngươi đồng ý mang hai người bọn họ đi theo ta sao? Cô nản sững sờ, đầy mặt kích động, ta đồng ý. Phi thường cảm tạ các ngươi cổ nổ hạ đồng ý cứu nạ gạ tổ. Cái này cô nản là triệu hoán thẻ cho gọi ra đến, nàng là chân chính cô nản. Mà cổ nạn đem nạ gạ tổ nhìn ra so với nàng tính mạng của chính mình đều trọng yếu hơn, cái này phản ứng rất bình thường. Có điều nói đi nói lại, cổ nạn chỉ vì nạ gạ tổ hướng về Ngô Sâm cùng cổ nổ hạ biểu đạt cảm tạ, cũng không có để ấy đa dạ ý tứ. Như thế xem ra, ấy đa dạ cùng nạ gạ tổ so sánh, tựa hồ liền có thể thương rất nhiều. Không ai thương, không nhân ái, một người lẻ loi hưu quạng nằm ở trên giường bệnh, thê thê thảm thảm thích thích. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo Ngô Sâm chỉ làm ra cổ nổ hạ mà không có nham ẩn thôn đây. Nô Sâm một người tinh lực là có hạn. Hắn đến hiện tại có thể đem chính mình quen thuộc nhất cổ nổ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức làm ra đến một phần, cũng đã đem hết toàn lực. Thôn của hắn, thực sự là lực có thua. Thấy cố nản phản ứng, Nô Sâm gật gù. Sau đó hắn nhìn về phía Nít Fuji nói rằng, vậy chúng ta trước hết đi rồi, nếu có chuyện gì, đúng lúc liên hệ ta. Nít Fuji thở phào nhẹ nhõm, gật gù, ta hiểu rồi. Liền. Nô Sâm giơ tay khoát lên cổ nạn trên bả vai, sau đó để cổ nạn dùng trang giấy đem nạ gạ tổ cùng ấy đạ dạ nâng lên đến. Bá. Kim quang lẹ qua, phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xín phát động. Nô Sâm ba người biến mất ở xeo hàng không mẫu hạm trên, chỉ để lại đông đảo bận bịu gấp rút xeo bọn đặc công. Nhấc chân đi đến hàng không mẫu hạm bên cửa sổ, Nít Fuji ngón tay ma sát cái kia có thể gọi tới cường lực ngoại viện màu đen máy nhắn tin, ánh mắt nhìn bầu trời phương xa, biểu hiện phức tạp. Tuy rằng lần này đánh bại Uchiha mà đã ra, nhưng hắn nhưng không có triệt để chết đi, lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại. Thực, Uchiha mà đã ra bản thân uy hiếp cũng không thế nào đại. Trước hắn như vậy vô địch, nhưng cũng vẫn bị mặt tổ gai cho đánh bại. Vẫn là như vậy thẳng thắn dứt khoát địa một đòn đánh bại. Trái đất rất lớn, Uchiha mà đã ra ẩn giấu đi, tìm cái nơi hẻo lánh nghỉ ngơi lấy sức, xác suất cao rất khó bị tìm tới. Nhưng là một khi bị tìm tới, Uchiha mà đã ra liền tuyệt đối chạy không được. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn thêm mài tổ gai, Uchiha mạ đạ dạ chỉ cần bị tìm tới, vậy thì chắc chắn phải chết. Nhưng then chốt là, Uchiha mạ đạ dạ làm việc lộ liêu như vậy, hơn nữa hình ảnh truyền bá. Hắn tạo thành hậu quả so với bản thân hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đơn giản nhất cùng trực quan chính là, có rất nhiều người gặp mô phỏng theo phạm tội. Mặc dù là kẻ địch, Nít Fuji cũng đến thừa nhận. Uchiha mạ đạ dạ hành vi rất khốc, hành động tương đương đẹp trai. Liền ngay cả Nít Fuji đều như vậy cảm thấy, những người theo đuổi khóc cùng đẹp trai thanh thiếu niên môn, lại thì như thế nào đây? Chương 333, kế hoạch tỉn si tật ý tưởng. Chương 333, kế hoạch tỉn si tật ý tưởng. Nifuji có linh cảm. Sau đó xã hội bên trong các loại phạm tội sự kiện phát sinh suất sẽ tăng lên. Các loại tội phạm nói không chắc cũng sẽ từ các nơi địa phương nhảy ra. Nếu như có thể có một cái cơ khí, có thể dự đoán phán đoán ai sẽ phạm tội. Vậy thì tốt. Như vậy cơ khí hoặc là máy móc, chỉ cần sớm đo lường đến chuẩn bị hành động tội phạm, át phải sẽ làm rất nhiều người vô tội được cứu vớt. Chứ khử phạm tội bảo vệ vô tội người. Đây chính là SEO theo đuổi. Cũng là Nifuji theo đuổi. Bởi vậy, một cái tên là kế hoạch tỉn si tật văn án bắt đầu hiện lên ở Nifuji trong đầu 4. Cả mù ở không gian bên trong. Mang cổ nản 3 người sau khi trở về. Nô Sâm liền sắp xếp sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ hạt hì giả mạ vì bọn họ trị liệu. Mà trị liệu người, ngoại trừ ấy đa dạ cùng nạ gạ tổ ở ngoài. Còn có Uchiha mạ đa dạ. Không sai. Ở thoát ly tầm mắt mọi người sau khi. Uchiha mạ đa dạ liền bị ổ bị tổ tiếp trở về cả mù ai bên trong không gian. À vẻn chờ mọi người siêu tầm nhất định không có bất cứ kết quả gì. Uchiha mạ đa dạ đều không trên trái đất, bọn họ làm sao có khả năng tìm được. Ở trước mặt người ngoài Uchiha mạ đa dạ là đại phản phái. Nhưng ở tất cả đều là người mình tình huống, Uchiha mạ đa dạ nhưng là người mình. Dù sao, hắn cũng là Ngô Sâm một phân thân đóng vai. Mà đang vì Uchiha mạ đa dạ trị liệu thời điểm, Black Jet từ trên người hắn nhảy ra. Bóng đen tiểu nhân thoáng manh manh đát, nó đi đến Ngô Sâm trước mặt, ngẩng đầu chất vấn Ngô Sâm. Này, ta lúc nào đi ra gánh oan a? Có sao nói vậy, đóng vai Black Jet một phân thân Ngô Sâm cảm giác rất kẻ nhạt. Những khác một phân thân đều ở tú, chỉ có nó cái gì cũng làm không được. Như vậy đóng vai, không phân cũng được. Ngô Sâm không nói gì, hắn nhìn ra cái này một phân thân mâu thuẫn tâm tình. Vậy lần sau ngươi đến đóng vai Uchiha Mạ Đa Dạ. Đóng vai Black Jet một phân thân vui vẻ, ngay lập tức sẽ muốn đồng ý. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Sau khi Uchiha Mạ Đa Dạ đi ra có phải là muốn bị đánh? Ngô Sâm buông tay. Này không phải phí lời sao? Trừ phi Uchiha Mạ Đa Dạ thực lực đạt đến gột phạt đỡ cấp, không phải vậy hắn lấy cái gì cùng gột phạt đỡ cấp gai chiến đấu. Vậy coi như, Black Jet phẫn nộ rời đi. Không có việc gì ngược lại cũng thôi, chịu đòn nhưng là vô vị. Không tiếp tục để ý chơi vai hề Black Jet. Ngô Sâm không tự chủ được mà trầm tư lên ngày hôm nay tất cả đến. Ngày hôm nay chiến đấu hoàn toàn có thể chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng thời kỳ cuối. Tiền kỳ là gìn nghệ gặng ủ chi hạ mạ đa dạ trảo toàn 9 đại vĩ thú, đánh bại tất cả mọi người. Trung kỳ là gìn nghệ gặng ủ chi hạ mạ đa dạ trở thành lục đạo mạ đa dạ. Mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân. Sau đó triệt triệt để địa điếu búa toàn trường. Mặc dù 8 môn uy cũng không thể chiến thắng lục đạo mạ đa dạ. Mà hậu kỳ nhưng là, lục đạo thực lực của chỉ hạ mạ đa dạ cùng kẹn sấy gẳng xuất xù kỳ tổ nệ gì chiến đấu. Tiếp theo gột phạt đỡ cấp 8 môn uy xuất hiện, điếu nện á ủ chỉ hạ mạ đa dạ. Cuối cùng thời kỳ cuối tự nhiên là ản si ẻn văn xuất hiện, ủ chỉ hạ mạ đa dạ nhân cơ hội chạy trốn. Tiếp theo ản si ẻn văn cùng gấp 10 lần cường hóa 8 môn uy tranh tài. 8 môn uy thể hiện ra gột phạt đỡ cấp 1 đòn toái tinh thực lực khủng bố. Để trên trái đất tất cả thế lực cũng vì đó sợ mất mật. Đồng thời, ản si ẻn văn pháp sư cũng triệt để dương danh lập vạn. Chữa trị ảnh trong gương trái đất, vậy cũng là so với phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng bảo vệ trái đất mấy trăm năm, nhưng ản si ẻn văn pháp sư vẫn luôn danh tiếng không hiện ra, chí ít ở nhân loại trong mắt là như vậy. Hiện tại được rồi, ản si ẻn văn pháp sư đem nắm giữ cùng thực lực xứng đôi địa vị cùng danh tiếng. Cứ việc nàng khả năng cũng không để ý cái này. Ngày hôm nay này chiến đấu 4 cái giai đoạn. Chỉ có cái cuối cùng giai đoạn ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Chương 334, thu hoạch 1. Chương 334, thu hoạch 1. Thực, cũng không tính ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Đang chiến đấu sân bãi thoát ly trái đất, xuất hiện ở ngoài không gian thời điểm. Ngô Sâm liền đoán được có thể sẽ đưa tới ản si ẻn văn pháp sư chú ý. Dù sao, trái đất cấp bậc chiến đấu cùng á phụ cấp bậc chiến đấu, vậy cũng là khác nhau một trời một vực. Gột phạt đờ cấp chiến đấu. Ản si ẻn văn đi ra nhìn một cái cũng rất bình thường. Chỉ là, Ngô Sâm dự đoán chính là ản si ẻn văn đi ra quan sát, sau khi lại tìm tới mặt tổ gai cái gì. Hắn căn bản không nghĩ tới, ản si ẻn văn lại trực tiếp đối với mặt tổ gai thỉnh chiến. Không nhìn ra, ản si ẻn văn lại còn là người nóng tính A. Cũng may kết quả là tốt, mặt tổ gai thể hiện ra sức mạnh vô địch. Để trên trái đất vô số tổ chức đều đối với cổ nổ hạ tâm sinh kính sợ. Ngoại trừ có ản si ẻn văn tham dự giai đoạn thứ tư ở ngoài. Còn lại ba cái giai đoạn, đều theo chiếu Ngô Sâm kịch bản đi. Có thể nói như vậy, Ngô Sâm lại thành công đạo diễn ra một hồi kinh thế trò hay. Mà này vừa ra kinh thế trò hay mang đến thu hoạch, tự nhiên cũng là dị thường mà kinh người. Một thân một mình đợi, Ngô Sâm ý thức chìm vào hệ thống không gian, nhìn thấy cá nhân bảng điều khiển. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật. Song cả mù ái mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng ủ trí hạ ô bì tổ, hệ tờ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng, 95%. Hồ cả đệ nhị sẻn rủ tổ bì giả mạ, 65%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã ra, 75%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sạch sốt bẻn đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 70%. Trung cực đại bột, 1, chiến trường hoa hồng ủ trí hạ mạ đã ra, thập vĩ gì nụ ủ gì kỳ, lục đạo hình thức. 85%. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hi giả mạ, 60%. Tốt xù kỳ cả gụ dạ ý chí hóa thân, con thứ 3 bờ lét 15%. Tốt xù kỳ bộ tộc thuần huyết hậu duệ, tốt xù kỳ tổ nệ gì, kẻn sợi gẳng, 35%. Cô nộ hạ màu đỏ tươi giã thú mải tổ gai, thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 1. Tuyển chọn nhân vật năng lực, Uchiha Obito, 1. Sẻn rủ tô bì giả mạ, 0. Ây đà dạ, không, ủ rủ mạ kỳ nạ gà tổ, 1, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, 1, mại tổ gai, 4, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, 3. Cái này thu hoạch, thật có thể xứng đáng Ngô Sâm như thế tỉ mỉ đạo diễn đi ra trận này vở kịch lớn. Ổ bị tổ đóng vai tiến độ từ 84% tăng lên tới 100%. Tăng lên 11%, thu được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Sẻn rủ tổ bị giả mạ ra trận thời gian rất ít, chỉ có phía sau sượt một chút đóng vai tiến độ. Hắn đóng vai tiến độ chỉ nhắc tới thăng 5%. Ây đa dạ, Nagato cùng Black Jets 3 người cũng giống như thế. Bọn họ đều là chỉ sượt một chút đóng vai tiến độ, tăng lên đều là 5%. Chỉ có điều Nagato vừa vặn đến 70%, vì lẽ đó lại đạt được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Senju Hashira mà đợt này cũng không thế nào đặc sắc, đóng vai tiến độ từ 50% tăng lên tới 60%. Chỉ nhắc tới thăng 10%. Thu được một lần năng lực lấy ra cơ hội. Tô Sủ Kỳ Tô Nệ Di đúng là tú một làn sóng, nhưng hắn cơ sở đóng vai tiến độ quá thấp. Chỉ từ 15% tăng lên tới 35%, tăng lên 20% đóng vai tiến độ. Trở lên những này đóng vai nhân vật thu hoạch. Ngoại trừ Obito ở ngoài, chỉ có thể coi là một bên góc viền góc. Mà đón lấy mặt tổ gai cùng Uchiha mà đã ra, đó mới là màn kịch quan trọng. Nếu như phải đem lần này đóng vai nhân vật thu hoạch bài cái tự lời nói. Mặt tổ gai to lớn nhất. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi hơi thứ một điểm, lại sau đó chính là Obito. Tuy rằng Obito cũng không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng hắn đóng vai tiến độ là gần gũi nhất 100%. Cái này ý nghĩa trọng đại, vì lẽ đó mạnh hơn người khác. Chương 335, Thu hoạch 2.